Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 22 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí trong nghĩa trang trong lúc đó trở nên quỷ dị mà còn ngột ngạt. Mọi người từ ra đều nhịn không được cùng run lên một cái. Lăng Tiêu trước giờ luôn luôn trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được, tim đập rộn ràng lên một chút. Mấy năm này, chủ nhân của giọng nói này, đối với toàn bộ từ gia mà nói, tựa như một đầu ma quỷ thích triệt đầu triệt đuôi người khác. Chính là bởi vì hắn, mà từ gia mới đi tới một bước này, suy tàn không còn hình dáng gì. Cũng chính là bởi vì hắn, từ lão bà mới chết thảm như thế. Càng là bởi vì hắn, chân từ cường mới bị đập gãy. Thậm chí mà nói, Lăng Tiêu cũng chính bởi vì hắn, hôm nay mới có thể đi tới một bước này. Nếu không, khả năng Lăng Tiêu hiện tại còn đang không buồn không lo làm con ông cháu cha, hưởng thụ cùng với nàng Thanh Mai Trúc Mã Mục Y Nhân. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, quay người lại nhìn đối phương, trong ánh mắt để lộ ra một luồng cảm giác hưng phấn. Những oán hận cùng phẫn nộ kia đã sớm chồng vào bên trong xương cốt, hiện tại Lăng Tiêu đã không còn suy nghĩ tới những căm phẫn đó. Suy nghĩ tiếp những cừu hận kia, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm thế nào để tra tấn người đang đứng trước mắt. Lăng Tiêu muốn ăn thịt, lột da, đem xương cốt của hắn, đem thần hồn của hắn, toàn bộ đều đánh tan, để cho hắn vĩnh viễn không thể lại tiếp tục tồn tại. Thằng nhãi con, thật đúng là ngươi rồi. Bên trong ánh mắt của Hoa Thiên Lân cũng đồng dạng để lộ ra một luồng hưng phấn khó có thể đè nén. Giống như Lăng Tiêu hận hắn, hắn cũng vậy, cũng rất hận Lăng Tiêu. Nếu như không phải vì cha của Lăng Tiêu, Từ Uyển Oánh nhất định sẽ không rời khỏi Yến Kinh. Chỉ cần hắn làm chút thủ đoạn, nữ nhân kia nhất định không chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Càng sẽ không sinh ra Lăng Tiêu, để cho hắn cả một đời đều có nỗi tiếc nuối này. Viện trưởng Nghĩa Trang Tứ Tượng nhìn thấy Hoa Thiên Lân đi vào, thật giống như thấy được cứu tinh vậy, vọt thật nhanh tới bên người Hoa Thiên Lân. Ôm bắp đùi lấy Hoa Thiên Lân mà kêu khóc nói. Hoa thiếu gia, ngài rốt cuộc đã đến rồi. Con rùa, con bê nhỏ này. Hắn vì để cho bà ngoại của mình tiến vào nghĩa trang, đã đánh ta. Ngài xem mặt của ta này. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Hoa Thiên Lân một chân đem hắn đá văng. Cút, đồ phế vật. Đá văng hắn xong, Hoa Thiên Lân lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu, trong ánh mắt sát ý bắn ra bốn phía. Xem ra 3 năm này, người sống còn rất khá. Thế mà 2 chân bị gãy mất đều đã khỏi hẳn. Cái này thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Người cũng vậy nha. Sống cũng không phải thoải mái bình thường. Da mịn thịt mềm. So với nữ nhân còn tươi ngon mọng nước hơn. Hai người như cây kim so với cọng dâu. Hai người lẫn nhau không người nào chịu nhường cho nửa bước. Nhưng cả hai đều không có bởi vì lời nói lẫn nhau mà cảm thấy tức giận. Bởi vì, tại trong lòng Hoa Thiên Lân, Lăng Tiêu căn bản là đấu không lại hắn. Mà tại trong lòng Lăng Tiêu, cũng hiểu rõ, Hoa Thiên Lân nhất định sẽ thua ở trong tay của mình. Trong lòng mỗi người đều có tính toán, cho nên ai cũng sẽ không e ngại ai. Người nào cũng sẽ không bởi vì giọng điệu của đối phương mà tức giận. Bọn họ càng coi trọng thực tế hơn. Chính là, giờ phút này đều trong đầu suy tư, đợi chút nữa như thế nào hành hạ chết đối phương. Qua một hồi lâu, khóe miệng Hoa Thiên Lân nhếch lên. Ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại dám đến Yến Kinh. Thú vị, thật rất thú vị. Ông đây đang hối hận đây. Lúc trước đã không có đem ngươi giết đi. Bây giờ, ngươi trái lại tự đưa mình tới cửa. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi hung hăng hành hạ đến chết. Để ngươi mãi mãi không ngoi không được. Lăng Tiêu gật đầu. Vừa hay, ta cũng không có tính toán nương tay với ngươi. Hoa Thiên Lân hừ nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua mọi người từ ra. Bên trong ánh mắt nhịn không được toát ra một vệt thần sắc mỉa mai. Từ ra các ngươi, thật đúng là mãi không hết lòng gian xảo. Các ngươi nghĩ là, thằng nhãi con này, thật sự có thể giúp các ngươi sao? Buồn cười vô cùng luôn. 3 năm trước, tại Giang Thành, tiểu tử này thế mà quỳ gối dưới chân của ta dập đầu. Cầu xin ta tha cho cha mẹ của hắn. Ha ha ha ha. Nhưng kết quả thì sao? Cha mẹ của hắn vẫn như cũ bị ta giết đi. Mà hắn cũng bị ta đánh gãy 2 chân. Mặc dù nói hắn hiện tại đã khỏi. Nhưng mà, vậy cũng không có nghĩa là là hắn có thể giúp đỡ Từ gia bọn ngươi thay đổi số mệnh. Chờ ta xử lý tiểu tử này xong, lại cùng Từ gia các ngươi tính toán thật tốt khoản nợ này, nhất là Từ Thanh Ảnh. Hoa Thiên Lân liếm môi một cái, bên trong ánh mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu xanh lục. Cơ thể của ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp nha. Xem ra tối nay, ta lại có diễm phúc. Hắc hắc. Thân thể mềm mại của Từ Thanh Ảnh run lên, lui ra sau lưng cha mình, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hoa gia ba năm trước đây, một tay che trời, dễ như trở bàn tay phá hủy Từ gia. Hoảng sợ, lo lắng cho đến bây giờ vẫn như cũ chôn sâu ở đáy lòng nàng, từ đầu đến cuối không có cách nào xóa đi. Biểu lộ của Từ gia để Hoa Thiên Lân rất là hài lòng. Tuy nhiên, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là Từ gia, mà là chàng trai trước mắt này. Chàng trai khiến chính mình hận thấu xương. Thằng nhãi con, ngươi muốn cho cốt từ lão bà Mai táng tại trong nghĩa trang này, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức buồn cười hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi đánh được viện trưởng tìm cho bà ngoại ngươi một mẫu đất nhỏ, bà ta liền có thể an ổn ở chỗ này. Ta nói cho ngươi hay, ngươi dám đem ba ta an táng ở chỗ này, không tới một canh giờ, ta dám cam đoan cho cốt của ba ta sẽ bị ném vào trong hầm phân. Thể diện của bát đại thế gia ta, làm sao có thể một dân đen như ngươi xâm phạm? Lăng Tiêu châm một điếu thuốc lá, sắc mặt lạnh nhạt nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi muốn ta chết, ta lại muốn ngươi chết. Không bằng hai chúng ta cùng nhau đánh một trận, sống chết đều do trời định. Tốt, sảng khoái, có dũng khí. Hoa Thiên Lân hướng về Lăng Tiêu giơ ngón tay cái lên, nhưng bỗng nhiên ngón tay cái này chỉ xuống mặt đất. Hắn nhổ một ngụm nước bọt, bẻ bẻ cổ, phát ra âm thanh lốp bốp, cười lạnh, hướng về Lăng Tiêu đi tới. Lăng Tiêu chưa từng bối rối một chút, ánh mắt bình tĩnh như nước, lặng lặng nhìn Hoa Thiên Lân hướng về phía mình đi tới, thản nhiên nói. Các ngươi không được phép ra tay, tên khốn này, chỉ một mình ta được ra tay. Vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng. Lăng Tiêu cũng bắt đầu hướng về phía Hoa Thiên Lân đi qua. Hai người khoảng cách không xa, mấy bước đã tới gần. Tới gần Lăng Tiêu, Hoa Thiên Lân dưới chân dẫm một cái. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, vọt lên giữa không trung. Một chân đá bay thẳng hướng lồng ngực Lăng Tiêu mà đến. Lăng Tiêu không chút hoang mang, phủi phủi bụi. Tay còn lại nhẹ nhàng chậm chạp duỗi ra, bắt lấy lòng bàn chân Hoa Thiên Lân, hơi dùng sức vặn một cái. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Trong lúc đó sắc mặt Hoa Thiên Lân trắng bệch như sáp. A, chân của ta, gãy chân ta rồi. Không có lực trèo trống, hắn rơi xuống cái bịch trên mặt đất. Một chân kia đã bị bẻ vẹo 180 độ. Mũi chân nhắm vào hướng cái mông, đáng sợ và quái dị. Không tốt, nhanh đi cứu thiếu gia. Gia Nô Hoa ra kinh hãi hô lên, lập tức hướng về phía Hoa Thiên Lân xông lại. Lăng Tiêu chưa từng mở miệng, mấy vị võ tôn sau lưng hừ nhẹ một tiếng, vọt thẳng tới Gia Nô bên cạnh Hoa Thiên Lân, chính là nghiền ép. Võ tôn ra tay, đó là khủng bố làm sao, chớ đừng nói chi là 20 vị võ tôn đồng thời ra tay, cái này sẽ khủng bố đến cỡ nào nữa. Võ tôn vừa ra, khí thế to lớn. Qua giây lát, liền đem toàn bộ thủ hạ Hoa Thiên Lân mang tới giết thảm, như là gió cuốn mây tan, một tên cũng không để lại. Hoa Thiên Lân quay đầu lại nhìn một cái, bị dọa đến tim nhảy loạn không ngừng. Ngươi làm sao lại có tôi tớ lợi hại như vậy? Những tôi tớ kia của ta, thế nhưng là có cao thủ võ thánh đó. Lăng Tiêu duỗi ra một chân, dẫm nốt trên một cái xương đùi còn lại. Một tiếng răng rắc giòn vang, Hoa Thiên Lân lại lần nữa kêu thảm một tiếng. A! Nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng, lại là lời nói của Lăng Tiêu theo sát mà tới. Thủ hạ của ta, tất cả đều là cao thủ võ tôn. Hoa Thiên Lân bị xung huyết não, trực tiếp hôn mê. Hơn 20 người, toàn bộ đều là cao thủ võ tôn. Hắn lại có một đám thủ hạ võ tôn. Hắn là làm sao làm được cơ chứ? Nhìn hắn đã hôn mê, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Như thế làm sao chơi tiếp? Sao phù hợp với thân phận đại thiếu gia Hoa gia của ngươi? Người tới tè vào mặt hắn cho tỉnh dậy. Một đám võ tôn ánh mắt hưng phấn tỏa sáng. Ta đến. Thiếu chủ, nước tiểu của ta đã nhẫn nhịn được nửa ngày rồi. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Không quan trọng, các ngươi cùng một chỗ tới đi. Rõ. Mọi người vội vàng hưng phấn chạy lên. Từ Thanh Ảnh thẹn thùng che mặt quay đầu đi chỗ khác. cũng không dám nhìn. Lúc Hoa Thiên Lân tỉnh táo lại, thấy cảnh này, nhất thời nhịn không được hét dầm lên. A a, Lăng Tiêu, tên súc sinh này, ta thật sự là hối hận tới cực điểm. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền nên giết ngươi, để ngươi chôn thây trong bụng sói. Ta thật quá hối hận. Lăng Tiêu phất phất tay, mấy người võ tôn lập tức thối lui. Hắn từ bên cạnh phần mộ, vận chuyển linh khí phóng một bụi gai phía dưới, vọt thẳng đến Hoa Thiên Lân, quất mãnh liệt một trận. A, phía trên bụi gai này, được Lăng Tiêu phụ lên một tầng chân khí. Dễ như trở bàn tay phá vỡ cương khí hộ thể của Hoa Thiên Lân, đem Hoa Thiên Lân đánh cho da chóc thịt bong. A, Hoa Thiên Lân kêu rên liên hồi, nhưng trong lòng của hắn hận ý cùng phẫn nộ, lại càng nổ tung. Trong miệng hắn không ngừng mắng, sỉ nhục lấy. Dường như hận không thể đem Lăng Tiêu từng miếng cắn chết. Lăng Tiêu, ngươi là tên súc sinh, sớm biết lúc trước, mẹ ngươi còn đang đi học. Ta cũng không nên buông tha nàng, ta muốn sớm chơi chán nàng, để ngươi bây giờ liền phải mang họ Hoa. Lăng Tiêu, sau ngày hôm nay, ngươi tốt nhất trốn càng xa càng tốt, nếu không, Hoa gia ta nhất định dùng lực lượng cả gia tộc đem ngươi bắt giết. Lăng Tiêu, ta hận ngươi. Tiếng kêu của Hoa Thiên Lân thảm thiết cùng tiếng chửi rủa, sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng theo Lăng Tiêu liên tục quất roi, rất nhanh lại yếu xuống. Hắn bị Lăng Tiêu tra tấn chính là chết đi sống lại, từ trên xuống dưới. Không có một chỗ nào dễ chịu, toàn bộ đều là vết thương. Lại thêm, trên người hắn còn dính nước tiểu của những võ tôn kia, giống ở tại vết thương sát muối, trong lòng lại càng đau hơn. Nhìn thấy hắn sắp chết, Lăng Tiêu vứt bụi gai trong tay đi. Trong nháy mắt một viên đan dược bắn thẳng vào trong miệng Hoa Thiên Lân. Thương thế trên người Hoa Thiên Lân, trong nháy mắt có thể dùng mắt thường thấy được chữa trị nhanh chóng. Cảm nhận được sức sống trong người tỏa ra, Hoa Thiên Lân cắn răng một cái. Trong nháy mắt hóa thành một luồng bóng đen, nhanh chóng hướng ra ngoài cửa phóng tới. Hắn muốn chạy trốn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chỉ muốn rời khỏi nơi này, trốn về Hoa gia. Hắn lại tiếp tục là đại thiếu gia Hoa gia không ai sánh nổi, Hoa Thiên Lân. Đến khi đó, hắn nhất định sẽ trở lại, tìm Lăng Tiêu tính toán món nợ hôm nay. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng, nhìn thấy sắp đến cửa chính. Khoảng cách còn lại không đến 1.000 mét, 100 mét, 10 mét. Trên mặt của hắn đã giấu không được một cỗ cực kỳ hả hê mỉm cười. Nhưng mà, vào thời khắc này, phong cảnh bên cạnh hắn chợt bắt đầu cấp tốc lùi lại phía sau. Cái gì? Không, không. Hoa Thiên Lân kêu rên liên hồi. Hắn vừa mới còn tràn đầy hy vọng, một lần nữa nhặt lên hy vọng. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã đánh nát mộng đẹp của hắn. Đây quả thực là quá mức tàn nhẫn. Một cỗ hận ý không có gì sánh kịp, để hắn không cách nào tự kiềm chế. Nhưng so với hận ý càng đậm hơn, chính là tuyệt vọng. Lăng Tiêu quả thực cũng là một ác ma. Tiếp đó, lại là một trận quất roi mới. Bụi gai trong tay Lăng Tiêu hiện giờ dính đủ thứ độc, được linh khí bao trùm, đã có thể phá vỡ cương khí phòng ngự của Hoa Thiên Lân, cũng sẽ không bị bẻ gãy. Hoa Thiên Lân lại kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ nghĩa trang tứ tượng. Đáng sợ nhất là, mỗi khi hắn sắp đối mặt tử vong, Lăng Tiêu lại sẽ dùng đan dược đem hắn cứu trở về. Cái này liền giống như là một cái luân hồi địa ngục, làm Hoa Thiên Lân triệt để tuyệt vọng. Cảm giác đau rát kia hình như đang từng chút gặm nhấm máu thịt trên người hắn. Mà lại, cảm giác kia còn liên tục không ngừng. Lăng Tiêu, ngươi có gan liền giết ta đi. Hoa gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chính là một con kiến hôi, một đứa dân đen. Hoa gia nếu như biết việc này, tất nhiên sẽ đem xương ngươi nghiền thành tro. Hoa Thiên Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Tiêu đáp lại hắn, chỉ là một roi cháy ra. Một roi rơi xuống, trong nháy mắt, Hoa Thiên Lân ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng Lăng Tiêu lại đưa một hạt đan dược. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Hoa Thiên Lân cơ hồ đều muốn điên mất rồi. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài nghĩa, lại đột nhiên có một nhóm người ở lập tức đi tới. Long Tổ Đại Tướng Quân, Phùng Cửu Thiên đi vào. Long Tổ Đại Tướng Quân, Thiếu Kiếm Long đi vào. Võ Gia Đại Tướng Quân, Võ Minh Bác đi vào. Một đợt lại một đợt người đi tới. Mỗi người đều có thanh danh hiển hách, địa vị siêu phàm. Tới nơi này, đẳng cấp thấp nhất không phải là đại tướng quân, nhưng mà chỉ có đại tướng quân mới có tư cách được đọc tên ra. nhìn thấy một đợt đại tướng quân kia đột nhiên đi vào bên trong nghĩa trang. Ánh mắt Hoa Thiên Lân vốn dĩ đã sớm tuyệt vọng đến ảm đạm mờ mịt, trong lúc đó lại lần nữa sáng lên. Ha ha ha, quá tốt rồi, là người của Long Tổ. Ha ha ha, Lăng Tiêu, người thằng nhãi con này, người xong đời rồi. Bên trong Long Tổ có rất nhiều người, đều cùng ta Hoa gia ta có quan hệ tốt đẹp. Thoáng một cái tới nhiều đại tướng quân như vậy, người cũng không còn cách nào ra tay với ta. Ha ha ha. Hoa Thiên Lân cười gần như sắp điên. Hắn đời này cũng chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Dù là thời điểm hắn giết nữ nhân hắn không thể có được kia, hắn cũng không có vui vẻ như vậy. Thoải mái, thật là quá sung sướng. Hắn cơ hồ đã không kịp đợi nhìn xem sắc mặt tuyệt vọng mà hối hận của Lăng Tiêu kia. Nhưng đáng tiếc là trên mặt Lăng Tiêu lại không có chút nào bối rối, thậm chí như liền nhìn cũng không nhìn những người kia một chút. Trong lòng của hắn biết những người này là tới làm cái gì. Mấy người Từ gia đã có chút bối rối. Từ lão gia tiến lên giữ chặt ống tay áo Lăng Tiêu, một mặt lo lắng nói: Lăng Tiêu, làm sao bây giờ? Nơi này có nhiều đại tướng quân Long Tổ như vậy, chỉ sợ Hoa Thiên Lân sẽ không chết được. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bả vai ông ngoại, trấn an nói: Ông ngoại, không cần phải lo lắng, mạng hắn là do con, không do trời. Con muốn giết hắn, Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được hắn. Hoa Thiên Lân ngửa mặt lên trời cười to: Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi lại tiếp tục tinh tướng sao? Ta nhìn xem ngươi còn có thể giả vờ đến khi nào. Hoa Thiên Lân gắng gượng chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhanh chóng chạy đến trước mặt mấy vị đại tướng quân. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản. Hoa Thiên Lân bổ nhào qua, bắt lấy một vị đại tướng quân, liền cầu cứu hô: Phùng tướng quân, quá tốt rồi. Ha ha ha, ngươi thật sự là cứu tinh của ta. Mấy vị đại tướng quân Long Tổ mờ mịt nhìn Hoa Thiên Lân, ngửi được trên người hắn mùi nước tiểu, nhịn không được nhíu mày, có chút buồn nôn cùng ghét bỏ. Nhưng bởi vì thân phận của Hoa Thiên Lân, mọi người cũng không có nói gì, chỉ là thắc mắc hỏi: Hoa thiếu gia, có chuyện gì với ngươi vậy? Hoa Thiên Lân cắn răng, hung ác nói: Ta bị kẻ gian làm hại, suýt mất mạng. A ở Yến Kinh, vậy mà có người dám xuất thủ với Hoa đại thiếu gia. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Hoa Thiên Lân tuy không có nhiều năng lực, nhưng địa vị của hắn ở Hoa gia lại cực kỳ trọng yếu. Ở đại gia tộc như Hoa gia, việc kéo dài hương hỏa rất được coi trọng, mà tu luyện giả võ đạo, trong cơ thể đột biến gen, rất khó sinh con. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều cao thủ võ đạo thường thu con nuôi. Hoa gia to lớn gia tộc là không thể nào thu con nuôi, cho nên bọn họ cần người có huyết thống trực hệ của Hoa gia đến phụ trách sinh con. Bởi thế nên tu vi võ đạo của Hoa Thiên Lân mới yếu kém như vậy, cùng một đặc chủng bộ đội không khác nhau lắm. Cho nên mọi người mới hiếu kỳ, ở Yến Kinh ai dám với xuất thủ Hoa Thiên Lân. Hoa Thiên Lân cắn răng nói: Là một con kiến hôi ti tiện từ địa phương khác tới, không đáng để lo. A, thì ra là vậy, chờ chúng ta làm việc xong liền giúp ngươi ra tay. A, khó trách có người không có mắt xuất thủ với Hoa Thiên Lân, thì ra là người bên ngoài. Nếu thế thì bọn họ cũng không cần kiêng kỵ. Mà Hoa Thiên Lân thì một mặt hiếu kỳ: Các ngươi nhiều như vậy đại tướng quân đều đi tới đến này, muốn làm chuyện gì? Hoa thiếu gia có lẽ không biết, chúng ta hôm nay đến là muốn lễ tế người thân của tân nhiệm đại nguyên soái. Hoa Thiên Lân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tân nhiệm thống binh đại nguyên soái, chẳng lẽ là người đánh hạ toàn bộ Hàn Quốc vị đại nguyên soái thứ 9? Đúng vậy. Mọi người nhẹ gật đầu. Hoa Thiên Lân sắc mặt cũng biến thành cung kính. Không ngờ người thân của hắn vậy mà an táng trong nghĩa trang hoang vu này. Đã như vậy, ta cũng nên đi theo các ngươi đi lễ tế một chút. Được thôi, dù sao cũng là thống binh đại nguyên soái, Hoa thiếu gia không thể thờ ơ. Nói không chừng trong tương lai, Hoa gia các ngươi cũng phải cùng hắn giao hảo. Đúng đúng đúng, các vị đại tướng quân nói có lý. Đã như vậy, ta cùng các ngươi cùng nhau đi lễ. Tốt, Hoa thiếu gia mời, chư vị đại tướng quân mời. Nhìn thấy một đám đại tướng quân, còn có Hoa Thiên Lân đi tới, mọi người Từ gia không nhịn được kinh hồn bạt vía. Từ gia bọn họ chưa từng chứng kiến nhiều như vậy tướng quân, chí ít cũng có vài chục vị, hơn nữa còn liên tục không ngừng gia tăng. quả thực đáng sợ tới cực điểm. Hơn nữa, từ gia bọn họ, cho đến bây giờ cũng chỉ mới được chứng kiến một vị đại nguyên soái là võ gia võ soái Võ Mục Trần. Không nghĩ tới, trong nghĩa trang này, vậy mà có một vị đại nguyên soái. Mọi người từ gia tụ tập xung quanh bên người Lăng Tiêu, nhỏ giọng cẩn thận nói. Lăng Tiêu, chúng ta có đi tế bái người thân của vị kia đại nguyên soái kia không? Nếu không, để Hoa Thiên Lân đi trước, có thể sẽ bất lợi với chúng ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ông ngoại, ngài không cần để ý. Nếu như là cậu, hẳn là phải tế bái. Còn ngài, muốn bái thì bái, không muốn bái, cũng không sao. Ngươi nói gì thế? Tuy ta lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là một vị đại nguyên soái. Ta tế bái người thân của hắn, cũng không mất mặt, không được. Đợi chút nữa phải đi xem một chút. Nếu như có thể trèo lên một chút quan hệ, cũng có thể giúp ngươi một chút. Lăng Tiêu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Ông ngoại địa vị thân phận không cao, nhưng luôn luôn lo cho con cháu của mình. Cho dù để hắn giảm tôn nghiêm của mình, đi vì chính mình, hắn cũng sẽ không tiếc. Lúc này, Hoa Thiên Lân đã đi đến bên này, hắn không khỏi cười lạnh, hai mắt tràn ngập oán độc cùng khinh thường nhìn Lăng Tiêu. Ánh mắt kia giống như đang nói, Lăng Tiêu đáng chết. Hành động của ngươi vừa rồi, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm nghìn lần. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta tế bái người thân của vị đại nguyên soái kia. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ phút này, vị viện trưởng kia, bộ dáng chó săn, cùng Hoa Thiên Lân dùng ánh mắt trào phúng, nhìn Lăng Tiêu. Mọi người từ gia lại lo lắng cho Lăng Tiêu. Vừa rồi Lăng Tiêu ra tay với Hoa Thiên Lân nặng như vậy. Hoa Thiên Lân chỉ sợ không tha thứ hắn, chỉ sợ Lăng Tiêu liền sắp có đại phiền toái. Nhưng mà ngay lúc này, bất luận là đại tướng quân Long Tổ cũng tốt, vẫn là mấy vị võ gia đại tướng quân cũng được, tất cả mọi người hết thảy đi vào trước mặt Lăng Tiêu, nửa quỳ trên mặt đất hướng về Lăng Tiêu chắp tay gửi lời chào nói: chúng ta gặp qua Lăng đại nguyên soái. Ai ai ai ai. Giờ khắc này này, toàn bộ nghĩa trang trong nháy mắt an tĩnh, dường như thời gian đều dừng lại. Hoa Thiên Lân hóa đá, viện trưởng kia hóa đá, ngay cả tất cả mọi người từ gia cũng toàn bộ hóa đá. Lăng đại nguyên soái, Lăng đại nguyên soái, nói đùa gì thế? Vị đại nguyên soái kia lại là Lăng Tiêu. Tất cả mọi người tròng mắt trợn to, nhìn lấy thiếu niên kia hai tay đặt sau lưng, giống như một thanh chiến thương, đứng giữa thiên địa. Hắn là đại nguyên soái. 18 tuổi thiếu niên là Long Tổ thống binh đại nguyên soái. Thế giới này điên rồi, nhất định là điên rồi. Viện trưởng trực tiếp bị dọa hôn mê. Hoa Thiên Lân không thể tin giận dữ hét. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể sẽ là đại nguyên soái? Hắn không đến 20 tuổi. Các ngươi gạt ta, còn là các ngươi đều là người điên. Chư vị đại tướng quân, một mặt mộng bức. Hoa thiếu gia, hắn là đại nguyên soái a. Người ta là cao thủ võ đế, thủ hạ có vô số cao thủ. Hắn đoạt được đệ nhất bách gia tranh bá, có thể hiệu lệnh toàn bộ võ lâm Hoa Hạ. Hắn tiến về Đông Bắc, đánh hạ Hàn Quốc, vẻn vẹn mất nửa tháng, liền chinh phục được. Hàn Quốc vương tự mình quỳ xuống, cúi đầu xưng thần với hắn. Long Tổ quyết định phong là đại nguyên soái, là trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiếu soái. Phù phù, Hoa Thiên Lân co quắp ngồi trên mặt đất. Gương mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, tuyệt vọng đến cực điểm. Tại sao hắn lại là đại nguyên soái? Từ thanh ảnh che miệng nhỏ của mình, kể từ ngày ở bên trong Starbucks, nghe được thân phận của Lăng Tiêu là trọng thần nào đó, nàng liền thấy khiếp sợ sâu sắc. Trải qua mấy ngày nay, nàng không ngừng suy đoán thân phận của Lăng Tiêu, nhưng mà cuối cùng cũng không có đoán được. Cho dù là dự đoán lớn nhất của nàng, cũng chỉ là thiếu tướng Long Tổ mà thôi. Dù sao, tuổi tác của Lăng Tiêu thật sự là quá nhỏ. Từ thanh ảnh chỉ đơn thuần nghĩ là nhờ võ gia, Lăng Tiêu mới có quyền lợi lớn như vậy, mới bá đạo như vậy. Nhưng mà giờ phút này, nàng mới hiểu được, người biểu đệ này đã sớm vượt ra khỏi tư tưởng của nàng. 18 tuổi thống binh đại nguyên soái, thật sự là bây giờ không có, về sau cũng sẽ không có. Cậu mợ đã sớm ôm nhau kích động, ông ngoại càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Ôm lấy cho cốt, ngửa mặt lên trời hô lớn. Lão bà, nữ nhi chúng ta thực sự không gả sai người, nàng chọn không có sai. Ô ô ô. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng đặt ở Hoa Thiên Lân. Người đâu, dẫn đi Hoa Thiên Lân, trông giữ chặt chẽ, bất luận ai đến đây, không được để hắn chạy thoát. Vâng. Dứt lời, hai vị cao thủ võ tôn trực tiếp nhấc lên Hoa Thiên Lân. Hoa Thiên Lân hoảng sợ nói, Lăng Tiêu, ngươi không được đụng đến ta, ngươi không thể, ta Hoa gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, ngươi cần phải suy nghĩ một chút, ta bỏ tới vị trí này, nhất định sẽ không bỏ qua Hoa gia, ta hôm nay liền muốn đào tổ mộ Hoa gia, thu một ít lợi tức. Hoa Thiên Lân hai mắt tinh hồng, bởi vì quá mức phẫn nộ mà đỏ mặt tía tai. Lăng Tiêu, ngươi dám đụng đến tổ mộ Hoa gia, ta sẽ không tha cho ngươi. Lăng Tiêu đi qua tát một cái, lải nhải cả ngày, ngươi còn tưởng rằng ta là thiếu niên giang thành trước kia sao? Hoa Thiên Lân chấn động thân thể, triệt để tuyệt vọng. Không sai, bây giờ Lăng Tiêu đã trở thành thống binh đại nguyên soái, thực lực hoàn toàn không thua Hoa gia, hắn làm sao buông tha Hoa gia đâu. Giờ khắc này, nội tâm Hoa Thiên Lân sinh ra hối hận vô cùng vô tận. Tại sao hắn vì một nữ nhân, bây giờ để cho gia tộc của mình gặp tai nạn to lớn, đây quả thực là ác mộng. Hơn nữa còn là một ác mộng không cách nào tỉnh lại. Dẫn đi Hoa Thiên Lân, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn lướt qua mọi người lần nữa, nghiêm nghị nói. 3 ngày sau, Lăng Tiêu sẽ ở phủ đệ Yến Kinh cử hành nghi thức phong soái. Đến lúc đó, ta sẽ đem Hoa Thiên Lân làm tế phẩm, tế thiên địa. Mọi người thân thể chấn động. Từ xưa đến nay, nghi thức phong soái, tế thiên sự tình là không thể thiếu. Nhưng trước kia, đều dùng một ít heo dê bò. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu lại muốn dùng người. Hơn nữa, còn là thiếu gia Hoa gia. Tuy hắn chỉ là thiếu gia dùng để kéo dài hương hỏa, nhưng cũng là người của Hoa gia A. Nhất là biểu tượng ý nghĩa sau lưng hắn. Lăng Tiêu nếu là giết hắn, chẳng phải là chấm dứt hương hỏa, Hoa gia có thể chịu được sao? Ai da, xem ra, lần này sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng ai cũng không dám nghị luận quá nhiều. Người nam nhân này, mặc dù chỉ là thiếu niên, nhưng hắn lại là sát thần. Một trận chinh chiến Hàn Quốc, hắn diệt 3/4 nhân khẩu Hàn Quốc, dưới chân thây chất thành núi, ai dám chọc hắn? Chí ít, ở nơi này không có ai dám. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Toàn bộ Yến Kinh đều bao phủ ở áp lực nồng đậm. Trong căn cứ Long Tổ, mấy vị đặc công cuống cuồng đi tới phòng họp đại trưởng lão. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn. Đại trưởng lão bị giật mình, tròn xoe trợn mắt, quát lớn. Bối rối cái gì? Các ngươi là đặc công tinh nhuệ Long Tổ. Bối rối như vậy, mất hết mặt mũi của Long Tổ. Bọn đặc công mang theo vẻ nức nỡ nói. Đại trưởng lão, lần này thật sự là có chuyện lớn. Là sao? Tiểu gia tộc nào ở Yến Kinh không có mắt trêu chọc bát đại thế gia phải không? Đại trưởng lão, lần này phải nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đến cùng sự tình gì? Lầm bà lầm bầm. Nói thẳng ra là được. Đại trưởng lão, Lăng đại nguyên soái bắt lấy đại thiếu gia Hoa gia Hoa Thiên Lân, đào tổ phần của Hoa gia, thậm chí, hắn muốn ở nghi thức phong soái của mình, giết Hoa Thiên Lân để tế thiên. Người nói cái gì? Đại trưởng lão đứng lên, tức giận dựng râu trừng mắt. Lăng Tiêu, hắn muốn nghịch thiên A, ta phong hắn làm đại nguyên soái, hắn cũng không an phận, còn chưa chính thức lên ngôi, liền bắt đầu động thủ. Hắn có phải muốn quấy hỗn loạn Long Tổ mới cam lòng? Nhưng rất nhanh, liền an tĩnh lại. Không đúng, Lăng Tiêu tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, nhưng không đến mức vô lễ như thế. Thế mà đào tổ phần Hoa gia, trong này có chuyện gì, các ngươi nhanh chóng báo cáo chi tiết. Đại trưởng lão, chúng ta tra được, mẫu thân của Lăng thiếu soái là tiểu thư của Từ gia Yến Kinh, bị Hoa gia nhìn trúng, nhưng lại cùng phụ thân Lăng Tiêu chạy trốn đến Giang Thành. Nhưng 3 năm trước đây bị cậu của Lăng Tiêu bán đứng. Hoa Thiên Lân từng tự mình đến Giang Thành, giết phụ mẫu Lăng Tiêu, đánh gãy 2 chân Lăng Tiêu, vứt hắn xuống núi. Chuyện còn lại sau đó, ngài cũng biết. Người nói cái gì? Đại trưởng lão khiếp sợ đến cực điểm. Hắn ngồi trên ghế, biểu lộ trên mặt đều đọng lại. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Một đám đặc công phía dưới, một mặt mộng so. Đại trưởng lão, ngài minh bạch cái gì a? Đại trưởng lão xoa xoa mồ hôi trán, nói, tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu, thì nhắm vào Hoa gia Yến Kinh, Bất Luân là bách gia tranh bá cũng tốt, đánh hạ Hàn Quốc, thu được chức vị thống binh đại nguyên soái cũng tốt. Toàn bộ đều là vì giết Hoa Thiên Lân. Tiểu tử này, hắn lừa gạt cả ta. Hắn không tiếc hết thảy để tăng thực lực của mình. Là vì hôm nay, xong, hắn và Hoa gia căn bản không thể hòa giải. Thật sự có chuyện lớn rồi. Đặc Công Long Tổ, thận trọng đi vào. Cái kia, đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão tức giận trừng mắt. Làm sao bây giờ cái gì? Hoa gia cũng là tìm đường chết. Ỷ vào chính mình là bát đại thế gia, ức hiếp người yếu thế, ra tay với người nhà Lăng Tiêu xuất thủ, còn giết cha mẹ người ta, đánh gãy hai chân người ta, thậm chí đem Từ gia hại cho thê thảm như vậy. Bây giờ bị Lăng Tiêu quấn lấy, cũng là tự bọn hắn chuốc lấy, đáng đời, thật đáng đời. Dừng một chút, hắn hít một hơi thật sâu, nói, có điều, ta vẫn muốn đi nói một chút, nhìn xem có thể hóa giải một chút hay không tranh đấu giữa hai nhà. Bằng không mà nói, một trận long tranh hổ đấu giữa hai nhà bọn họ chẳng phải là thiệt hại lớn đối với Hoa Hạ chúng ta. Đúng đúng, đại trưởng lão nói rất đúng. Đi, đi trước dẫn đường. Chúng ta đi đến nhà Lăng đại nguyên soái trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Vâng, một đoàn người nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Mà một bên khác đã nghe tin Từ gia biệt thự bị nhà họ Hoa chạy tới quấy phá. Chủ lực của bát đại thế gia trên cơ bản đều trấn thủ ở khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Hạ. Tại Yến Kinh cũng chỉ có một ít đệ tử thế gia phổ thông. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số dùng để trấn thủ đại bản doanh, trong nhà cao thủ võ đạo, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở một số cao thủ võ tôn. Dù sao, cao thủ chân chính nhất định phải ở tại biên cảnh. Mặc dù vậy, thân là một trong bát đại thế gia, người trấn thủ Hoa gia tại Yến Kinh cũng không ít. Lúc này tụ tập tại bên ngoài biệt thự Từ gia ít nhất cũng có 200 người. Biệt thự của Hứa gia nằm trong một trận pháp. Những người này không cách nào đánh tan, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chửi rủa. Họ Lăng, ngươi mau lăn ra đây cho bọn ta. Có gan thì đừng ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Không sai, ngươi ra tay đối với đại thiếu gia Hoa gia bọn ta. Có giỏi thì ra đây cùng cao thủ vĩ đạo của Hoa gia bọn ta đánh một trận. Để bọn ta đánh nát cái đầu chó của ngươi. Mọi người của chư vị thế gia, các ngươi nhìn thấy chưa? Tên Lăng Tiêu này ỷ mạnh hiếp yếu, cưỡng ép giam cầm đại thiếu gia nhà chúng ta. Hắn chỉ vừa mới làm thống binh đại nguyên soái, hôm nay ra tay đối với Hoa gia chúng ta, ngày mai còn ngại gì mà không ra tay với các ngươi? Lăng Tiêu khốn kiếp, hắn không xứng làm thống binh đại nguyên soái. Những người Hoa gia này đều là những người không tồn tại cái gì gọi thực lực. Nói đến chiến đấu, bọn họ vốn không có bản lĩnh kia, nhưng giờ phút này, hành động của bọn họ lại mang đến hiểu lầm cho bát đại thế gia. Chính là Lăng Tiêu không có đạo đức, thích giết chóc đã thành bản tính. Đến lúc đó, đưa tới sự kiêng kỵ của bát đại thế gia, mọi người nói không chừng sẽ cùng viết một lá thư thỉnh cầu Long Tổ hủy bỏ chức vị thống binh đại nguyên soái của Lăng Tiêu. Trong biệt thự, Lăng Tiêu tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Hắn có chỉ số y siêu cao. Sao có thể không nghĩ ra hành động này của Hoa gia có ý nghĩa gì, nhưng vẻ mặt hắn như không có chút tức giận nào. Chỉ thản nhiên nói. Người bên ngoài, một tên cũng không được để lại. Đem đầu chó của bọn họ đều giữ lại cho ta. Đặt ở trước cửa chính. Ta xem bọn hắn ai còn dám tới đây tìm phiền toái. Ra lệnh một tiếng, mấy cao thủ võ tôn trong biệt thự trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã đi ra bên ngoài biệt thự. Võ tôn vừa ra, ai dám tranh phong. Bọn họ liền cho người của Hoa gia một cơ hội mở miệng cũng không có. Trực tiếp xông vào như hổ vào bầy dê. Lập tức triển khai một trận giết chóc. Người nhà họ Hoa vừa mới phách lối trước đó. Trong nháy mắt bị dọa đến hồn siêu phách tán. Nhanh, chạy mau A, cứu mạng A. Người của Hoa gia chỉ muốn tạo áp lực cho Lăng Tiêu. Thật không nghĩ đến. Gia hỏa Lăng Tiêu hoàn toàn không theo lẽ thường, vậy mà ra tay giết người. Đây thực sự là một thằng điên. Nhưng đám người Hoa gia cũng không phải toàn bộ đều là người yếu. Trong đám người vẫn có hai vị tôn giả võ đạo. Hai vị tôn giả võ đạo này không nói hai lời, trực tiếp phản kích. Dừng tay, mấy tên nhóc con các ngươi vậy mà cả gan dám ra tay với người Hoa gia chúng ta sẽ giết các ngươi. Hai vị tôn giả, thực lực bạo phát. Sau khi khí thế từ trong người tán phát ra, lực sát thương tăng lên 10 phần. Hai người chỉ nương tựa theo cái khí thế cuồng bạo kia, liền trực tiếp đem toàn bộ tro bụi trong vòng diện tích 100 thước, trong nháy mắt đều trống trơn. Đây thực sự là một màn bành trướng mạnh mẽ của người nhà họ Hoa. Xem ra, bọn họ có thể phản kích. Nhưng vào thời khắc này, mấy vị võ tôn kia, cười một tiếng lạnh như băng, cũng đồng dạng phóng xuất ra khí thế của mình. Cái gì? Hai vị võ tôn Hoa gia đồng thời run lên một cái, hai mắt trợn thật lớn. Bọn họ thật không nghĩ tới. Thủ hạ của Lăng Tiêu vậy mà toàn bộ đều là võ tôn. Đáng chết, quá sơ suất, mau chạy đi. Hai vị võ tôn của Hoa gia ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Mặc dù hai người bọn họ là cao thủ cảnh giới võ tôn nhưng cũng ngăn cản không nổi. Đối phương chính là một đám cao thủ võ tôn A. Bọn hắn đều không ngốc. Nhưng đáng tiếc là từ một khắc khi bọn hắn lựa chọn đi tới Từ gia tìm Lăng Tiêu gây phiền phức trở đi, hết thảy đã được định đoạt. Mấy vị cao thủ võ tôn đồng thời xuất thủ. Chỉ thoáng chốc liền đem hai vị võ tôn của Hoa gia vây ở trong đó. Ngắn ngủi trong 10 giây đã điên cuồng xuất ra hơn 1000 chiêu thức. Dưới mật độ công kích mạnh như thế, hai vị võ tôn này khóc không ra nước mắt. Tâm lý hoảng sợ đều chưa có đã bị trực tiếp đánh thành trọng thương. Tâm tình của người Hoa gia trong nháy mắt như từ trên trời rơi xuống đáy vực. Vốn dĩ còn mong mỏi có thể mượn nhờ hai vị cảnh giới võ tôn mà phản kích. Thế nhưng không nghĩ tới lại đưa cho người ta hai cái đầu người. Không có hai vị võ tôn ngăn cản. Bọn họ những con kiến hôi phổ thông này đâu còn cơ hội mà chạy trối chết. Xong rồi, kết thúc rồi. Sớm biết như thế, dù có bị đánh chết, bọn họ cũng sẽ không tới đây. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận. Thời điểm đại trưởng lão đi tới, nhìn thấy một núi đầu người trước biệt thự Từ, huyết áp bỗng tăng cao, xám thì ngất đi. Một đống cao như vậy cũng phải hơn 200 cái đầu. Lăng Tiêu thật muốn cùng Hoa gia không chết không thôi sao? Nhanh, mau đỡ ta đi vào. Vâng. Đặc Công Long Tổ lập tức dìu đại trưởng lão đi vào cửa chính biệt thự Từ gia, tại bình chướng ngăn cách, la lớn. Đại trưởng lão Long Tổ tới đây, Lăng đại nguyên soái. Mau mau triệt hạ bình chướng để đại trưởng lão đi vào. Liên tiếp hô lên mấy tiếng, từ trong biệt thự mới có bóng người Tú Nhi đi ra, nhưng cũng chỉ sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói. Đại trưởng lão vẫn nên trở về đi, thiếu chủ nhà chúng ta nói. Tạm thời không muốn gặp bất luận khách nhân nào. Đại trưởng lão nếu muốn tìm thiếu chủ nhà chúng ta, vậy thì chờ đến ngày mai khi cử hành nghi thức phong soái lại tới đi. Đại trưởng lão run rẩy, hàng ria mép hoa dâm cũng như run lên. Ngươi dám làm càn. Lăng Tiêu người mau ra đây cho ta. Ngươi nói hắn đi ra cho ta. Lão phu phải tận mặt hỏi hắn một chút. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Ngươi, Tú Nhi còn muốn mở miệng, trong lúc đó tiếng của Lăng Tiêu từ phía sau truyền đến. Ta muốn làm gì? Trong lòng ngươi vốn đã rõ ràng, cần gì phải đến đây hỏi? Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi điên thật rồi hay vẫn giả ngốc? Hoa Thiên Lân, không được giết. Vì sao không được giết? Ngươi giết hắn, Hoa gia sẽ cùng ngươi có một trận chiến. Đến khi đó, hai nhà các ngươi đánh nhau, toàn bộ Hoa Hạ tất nhiên sẽ chịu tổn thất lớn. Vậy sao ngươi không hỏi xem Hoa gia tại sao lại giết cha mẹ? Tại sao đánh gãy hai chân ta? Dựa vào cái gì muốn ta tha cho Hoa gia bọn hắn? Lăng Tiêu ta vì Hoa Hạ san bằng Hàn Quốc có tệ hơn chút nào so với Hoa gia bọn hắn? Ngươi đang so sánh với Hoa gia, mọi chuyện đều đã qua. Ngươi không thể vì đại nghĩa mà buông xuống mối hận thù này sao? Lăng Tiêu trong đôi mắt bắn ra hai đạo sát ý lạnh như băng. Hắn chỉ vào đại trưởng lão, tức giận mắng to. Dựa vào cái gì mà muốn ta buông xuống mối thù giết hại cha mẹ ta? Ta cùng bọn hắn thề không đội trời chung. Ngươi luôn mồm nói là vì đại nghĩa. Vậy nếu ngươi mau để Long Tổ diệt Hoa gia, ta sẽ thu tay lại. Ngươi nguyện ý không? Ngươi biết đó là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu cười lạnh. Ngươi vốn chỉ nghĩ không muốn đắc tội với Hoa gia. Tổn thất một phần chiến lực mạnh mẽ thôi. Nhưng lão già kia, ta nói cho ngươi biết. Lăng Tiêu ta mới là người Long Tổ, không nên chọc vào. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ thấy, thiên vị Hoa gia là quyết định sai lầm nhất đời này của ngươi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mang Hoa Hạ chìm trong biển lửa mà không để ý chút nào sao? Chết tiệt, đừng chụp cho ta cái tội danh lớn như vậy. Hoa Thiên Lân, ta nhất định sẽ giết, Chúa cũng không cứu được hắn. Ngươi. Đại trưởng lão run rẩy. Lăng Tiêu lại trực tiếp vung tay rời đi. Tú Nhi, tiễn khách, nếu như hắn không đi, cầm linh khí pháo trực tiếp đánh ra. Vâng. Đại trưởng lão như muốn hộc máu. Lăng Tiêu, ngươi không thể làm vậy. Ngươi không thể, ngươi sẽ gây họa lớn. Nhưng Tú Nhi đã bắt đầu đuổi khách. Đại trưởng lão, ngài thật không có ý tứ. Thiếu chủ nhà ta đã hạ lệnh. Cho nên, xin ngài rời đi cho, bằng không, chúng ta cũng rất khó xử. Ai? Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, lắc đầu, đành phải quay người rời khỏi nơi này. Đại trưởng lão, chúng ta cứ đi như thế a, việc này làm sao bây giờ, Hoa Thiên Lân vẫn còn trong tay hắn. Đại trưởng lão tức giận nói, đừng hỏi ta làm sao có thể đánh lại hắn, trên tay hắn còn có linh khí pháo, các ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ. Đại trưởng lão, hay là chúng ta cũng dùng linh khí pháo, dứt khoát bắn hắn một pháo nổ vang lên trời. Nếu như hắn chết thì những chuyện này đều sẽ xong xuôi hết. Giết hắn. Đầu óc ngươi bị nước vào hay sao? Hắn vừa mới chinh phạt Hàn Quốc, lập kỳ công cái thế. Cho dù là Hoa gia cũng không sánh nổi chiến công của hắn. Ngươi giết hắn. Ngươi muốn cho cả Hoa hạ nghĩ gì về Long tổ chúng ta? Chẳng phải là trở thành bùa hộ mệnh cho Hoa gia sao? Mà vốn dĩ chuyện này, ngay từ đầu là do bản thân Hoa gia gây họa. Chúng ta lại sao phải theo sau bọn hắn chùi đít? Đem tất cả tội lỗi toàn bộ đều đổ vào trong tay chúng ta. Chẳng phải là tự tìm chết sao? Mất đi lòng người. Long tổ còn có thể tồn tại được sao? Cái này, xin lỗi, đại trưởng lão. Thật xin lỗi, là thuộc hạ sai. Khoan nói chuyện này đã. Nói đại sự quan trọng trước. Về phía Hoa gia, không thể để cho bọn họ lan truyền tin tức chuyện này. Long tổ chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm tốt. Bằng không mà nói, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuy nói Hoa Thiên Lân không phải là toàn bộ Hoa gia, nhưng lại là mặt mũi của Hoa gia. Nếu Lăng Tiêu giết hắn không nghi ngờ, chính là một cái tát thẳng vào mặt bọn hắn. Đại trưởng lão, chuyện lớn như vậy, chúng ta cho dù cố giấu giếm, cũng không thể nào được. Có thể giấu giếm bao lâu thì cứ giấu. Bốn vị tôn giả lúc này đều đang bế quan. Đại thẩm phán trưởng cũng như thế. Lập tức phái người đi tìm đại tổ trưởng Long Tổ. Nhất định phải đem đại tổ trưởng tìm trở về, để đại tổ trưởng ra mặt, xem thử có biện pháp gì hay không. Ta trở về sẽ lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão đoàn, nghĩ biện pháp thương lượng. Vâng. Trong vòng một ngày, toàn bộ Yến Kinh đều bị đè nén trong một mảnh không khí trầm muộn. Tất cả mọi người hô hấp đều có chút không quá thoải mái. Khí trời giống như là cơn mưa tháng 6. Trước cơn bão, khí áp luôn đặc biệt thấp. Một ngày dài dằng dặc, để vô số người dày vò, lo nghĩ. Rốt cục, phía chân trời một vệt màu vàng như lợi kiếm vạch phá màn đêm, hết thảy lại trở nên rộng mở, trong sáng lên. Yến Kinh hào môn bắt đầu lục tục hướng về trước biệt thự của Từ gia tiến đến. Một cỗ lại một cỗ xe sang trọng ngày thường khó có thể nhìn thấy, giờ phút này toàn bộ đều tụ tập thành một khối. Cái thanh thế cuồn cuộn kia làm cho cả Yến Kinh đều vì thế mà choáng váng. Nghi thức phong soái hôm nay, thế nhưng tại Hoa Hạ trong mấy chục năm qua đều chưa từng thấy một lần. Mà trọng yếu hơn là, lễ phong soái trước kia đều là truyền thừa của các đại thế gia. Thí dụ như cha của Võ Mục Trần đem vị trí thống binh đại nguyên soái truyền lại cho hắn. Cũng giống như cha của Hoa Hùng đem vị trí thống binh đại nguyên soái vị trí truyền lại cho thế hệ sau. Nhưng hôm nay lại khác. Nhân vật chính của hôm nay là Lăng Tiêu. Hắn dựa vào thực lực của mình, từng chút, đem toàn bộ Hàn Quốc đánh tan. Hắn dựa vào hai tay của mình, lập nên kỳ công cái thế. Cho nên, rất nhiều người muốn tự mình kiến thức một chút vị đệ nhất thiếu soái trong tin đồn của Hoa Hạ này. Thậm chí hiện tại Lăng Tiêu đã trở thành bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ của rất nhiều thiếu nữ ở Yến Kinh. Dù sao, 18 tuổi trở thành thiếu soái, chỉ một cái danh này thôi cũng đã đủ đẹp trai rồi. Bên trong Long Tổ, đại trưởng lão cũng đã mặc một bộ quần áo, chờ xuất phát. Đại trưởng lão, đã có tin tức của đại tổ trưởng. Nghe nói hắn đang ra roi thúc ngựa hướng Yến Kinh chạy đến. Chuyện của Hoa gia thế nào? Hồi bẩm đại trưởng lão, Hoa Hùng đại nguyên soái trước mắt tạm thời còn chưa biết chuyện của Yến Kinh. À, thuộc hạ nghe nói Hoa gia tại tổng bộ Yến Kinh đã tụ tập 47 vị cường giả võ tôn cùng 120 vị cao thủ võ thánh. Chờ đến hôm nay, trong nghi thức phong soái đánh lén Lăng Tiêu. Bọn ngu xuẩn này tuyệt đối không nên tùy tiện đi làm chuyện gì ngu xuẩn. Tên Lăng Tiêu kia chính là sát thần ăn tươi nuốt sống. Bọn họ không gây chuyện còn tốt. Nếu đã có chuyện, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà đại trưởng lão, nếu như Lăng Tiêu giết Hoa Thiên Lân, cái này không phải cũng sẽ chọc giận Hoa gia sao? Nếu như hôm nay không động thủ, không cần đến mấy ngày sau, tin tức truyền vào tai Hoa gia, chỉ sợ Hoa Hùng đại nguyên soái sẽ đích thân dẫn binh tiến vào Yến Kinh đối phó với hắn. Ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ dùng việc phong soái uy hiếp Lăng Tiêu. Nếu như hắn không giết Hoa Thiên Lân, ta mới cho hắn cử hành nghi thức phong soái, bằng không, ta sẽ không giúp hắn. Đến lúc đó, toàn bộ các đại nhân vật ở Yến Kinh tề tụ một đường. Hắn nếu như không muốn mất mặt, chỉ sợ, cũng phải buông tay thôi. Đại trưởng lão kế này thật anh minh a, không nghiêng không lệch, vừa vặn bắt được điểm yếu của Lăng Tiêu hắn. Hắc hắc hắc, hắn không phải là muốn trở thành thống binh đại nguyên soái sao? Nếu đã như vậy, liền để hắn lựa chọn có hay không buông bỏ thù hận tại quyền lợi trước mặt, có thể không lựa chọn buông tay sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Vâng. Buổi sáng mới hơn 7 giờ, trước biệt thự Từ gia đã đậu đầy xe hơi sang trọng. Biệt thự của Từ gia tự nhiên là không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Lăng Tiêu liền đem đất đai trong mấy ngàn thước chung quanh đều mua về làm thành vườn nhà. Đại tướng quân Võ gia, Võ Minh Bác đến đây chúc mừng Lăng đại nguyên soái hôm nay phong soái, tặng 1 triệu lượng vàng. Đại tướng quân Vinh Quốc phủ tại Yến Kinh, Cổ Phong Vân đến đây chúc mừng Lăng đại nguyên soái hôm nay phong soái, tặng 7 cây nhân sâm ngàn năm. Người giàu nhất thủ phủ Yến Kinh, ông chủ Hồ đến đây chúc mừng Lăng đại nguyên soái phong soái, tặng 1 bộ biệt thự ngắm cảnh đẹp nhất ở Yến Kinh. Tân soái phong soái đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói cũng tính là một chuyện không nhỏ. Hơn nữa, nếu có cơ hội nhận được cái nhìn của tân soái, kết giao một chút với tân soái, tương lai sau này gặp chuyện cũng được nhiều người trợ giúp. Cho nên, nhìn như tặng lễ cho Lăng Tiêu có một kinh phí lớn, nhưng trên thực tế, đổi lại giá trị không thể dùng vàng bạc mà định lượng được. Từ lão gia hôm nay đổi lại 1 thân tơ lụa đường trang mới tinh, cậu mợ Từ Thanh Ảnh cùng Từ Cường chờ một chút cũng đều đổi lại 1 thân lễ phục đặt may riêng cực kỳ đắt đỏ. Là người nhà Lăng Tiêu, có mặt trong sự kiện trọng đại, tự nhiên không thể để cho Lăng Tiêu mất đi mặt mũi. Rất nhanh, nương theo 1 hàng linh côn đi đến, đại trưởng lão cũng đến nơi này. Tất cả mọi người nhìn thấy đại trưởng lão đều ào ào gật đầu, hơi hơi cúi đầu, bày tỏ kính ý. Đại trưởng lão 2 tay đặt sau lưng, cười ha ha, liên tục gật đầu đáp lại. Đại trưởng lão tốt. Chào đại trưởng lão. Tốt tốt. Các ngươi chớ nên khách khí, cứ nói chuyện của các ngươi đi, ta đi vào tìm Lăng thiếu soái nói chuyện một chút. Hắn trực tiếp đi vào trong đại sảnh của biệt thự. Trong đại sảnh cũng không có quá nhiều người, chỉ có Lăng Tiêu cùng 1 nhà ông ngoại, Tú Nhi và các thị nữ thiếp thân. Nhìn thấy đại trưởng lão đi tới, người Từ gia liền vội vàng hành lễ, đại trưởng lão cũng chắp tay hoàn lễ. Da mặt của hắn cũng đủ dày, hôm qua còn bị Lăng Tiêu đuổi đi, muốn cầm linh khí pháo đánh hắn. Hôm nay, hắn lại có thể đứng tại Lăng Tiêu trước mặt cười ha hả. Các vị, lão phu có ít chuyện muốn cùng Lăng thiếu soái thương lượng một chút. Không biết các vị có thể tránh đi một lúc cho hai chúng ta một chút không gian riêng hay không? Người Từ gia ngược lại rất là khách khí, liền vội vàng gật đầu. Sau khi cùng Lăng Tiêu nói một tiếng, liền ào ào rời khỏi phòng khách trong biệt thự. Trong tâm lý bọn họ, địa vị của đại trưởng lão vẫn vượt trên lẽ thường. Nhưng đối với những người của quỷ cốc, thí dụ như Tú Nhi, thì chỉ nghe mệnh lệnh của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không mở miệng, bọn họ ngay cả động cũng sẽ không động một cái. Đại trưởng lão vừa xấu hổ vừa tức, nhưng là vì đại cục, hắn cũng chỉ đành nhẫn nại. Ở chỗ này, nhìn tận mắt Tú Nhi giúp Lăng Tiêu, không chút hoang mang từng chút thay quần áo. Đợi đến Tú Nhi thay Lăng Tiêu cài lên nút thắt cuối cùng. Sau khi chỉnh sửa lại một chút cổ áo, Lăng Tiêu mới mở miệng nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Sau khi Tú Nhi rời đi, đại trưởng lão liền lập tức cười ha hả chào đón. Một thân đại soái phục này khoác ở trên thân Lăng thiếu soái, thật sự là anh tuấn bừng bừng phấn chấn, bá khí phi phàm. Đừng vuốt mông ngựa nữa. Nếu vì Hoa gia mà đến đây nói chuyện, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại phí tâm tư. Hoa Thiên Lân, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nụ cười trên mặt đại trưởng lão nhất thời biến thành cười khổ. Lăng thiếu soái, ngươi là người thông minh, nhưng sao lại bướng bỉnh như thế? Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế salon, rót một chén trà, đẩy đến trước mặt đại trưởng lão, nói. Con người của ta, luôn luôn có sao nói vậy, có hai nói hai. Chuyện của Hoa gia, không phải ta bướng bỉnh, mà chính là huyết hải thâm cừu giết hại cha mẹ ta, không đội trời chung. Hoa gia năm đó khinh ta yếu đuối, cũng đừng trách ta hôm nay thủ đoạn độc ác. Bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi, đây là lúc Hoa gia bọn hắn nên chấm hết rồi. Đại trưởng lão thở dài một hơi thật sâu, nói, ta không biết nên khuyên giải ngươi như thế nào, nhưng ta thân là đại trưởng lão Long Tổ, nhất định muốn lấy mục đích giữ Hoa hạ im ổn làm nhiệm vụ của mình. Lăng thiếu soái, ta liên tục khẩn cầu ngài, thời điểm này có thể đặt xuống ân oán riêng hay không? Lúc khác hãy ra tay với Hoa gia, dù ngươi sau này tùy tiện tìm lúc nào đó đem Hoa Thiên Lân giết chết, Long Tổ chúng ta cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện, thế nào? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi nghĩ nhiều vậy ư? Thứ nhất, mặt mũi của ngươi còn không có lớn như vậy. Thứ hai, ta muốn chính là chọc giận Hoa gia. Bởi vì mục tiêu của ta không phải chỉ một tên Hoa Thiên Lân mà chính là toàn bộ Hoa gia. Nếu như ta hôm nay thả Hoa Thiên Lân, tiếp tục ra tay ở sau lưng, ta cùng Hoa gia chỉ có thể trở thành kẻ thù truyền kiếp. Cũng không đủ lý do để đi diệt Hoa gia. Hoa gia cũng sẽ không thể đối với ta khai chiến. Rằng co dạng này không phải điều ta muốn. Lăng thiếu soái, ngươi vì cái gì cứ ép người như vậy? Ép người không phải ta, mà là các ngươi. Lăng Tiêu ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn bất kỳ kẻ nào. Là Hoa gia đem ta bức thành thế này, cha mẹ ta, những người thân yêu của ta, bà ngoại ta, đều bởi vì một cái Hoa gia không cao hứng mà bị mất mạng. Ai có thể trả lại mạng sống cho họ? Ai có thể đi xuống địa phủ hướng bọn họ lời nói tạ lỗi? Thế giới của ta đã bị phá hủy. Ta không hủy toàn bộ thế giới này đã là từ bi đối với thế giới rách dưới này rồi. Nhấp một miếng nước trà, Lăng Tiêu rôi mắt nổi đỏ, mang theo cực độ áp lực nói. Ta không có tư cách thay những trưởng bối kia đã chết kia tha thứ cho Hoa gia, cho nên ngươi không cần phải nói nữa. Đại trưởng lão thở dài một hơi thật sâu. Lão phu thật hổ thẹn, vốn không nên tới khuyên ngươi. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng như cũ muốn liều một phen. Bởi vì, đứng tại lập trường của Long Tổ, ta tuyệt đối không thể nhìn ngươi cùng Hoa gia đánh nhau. Hai nhà các ngươi, bất luận ai sống ai chết, đối với Hoa hạ mà nói đều là một sự tổn thất rất lớn. Ta không thể trơ mắt nhìn tình cảnh này. Cho nên, nếu như ngươi nhất định phải ở thời điểm này ra tay đối với Hoa Thiên Lân, vậy ta chỉ có thể tuyên bố tạm dừng nghi thức phong soái đối với ngươi ngày hôm nay. Lăng Tiêu trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Ngươi có ý gì? Lăng thiếu soái, ta nghĩ, ý tứ của ta rất đơn giản. Yêu cầu của ta chỉ có một. Ta không muốn thấy ngươi cùng Hoa gia đánh nhau. Hôm nay, giữa giết Hoa Thiên Lân và nghi thức phong soái, ngươi nhất định phải chọn một. Ngươi suy tính một chút đi. Bên ngoài đã tụ tập toàn bộ những người quyền quý ở Yến Kinh. Nếu như ngươi không được phong soái, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Ánh mắt Lăng Tiêu bất chợt lạnh lẽo như tảng băng chìm trong nước. Ngươi có biết Lăng Tiêu ta tại sao muốn khai chiến với Hàn Quốc? Tại sao muốn trở thành thống binh đại nguyên soái không? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Lăng Tiêu lại tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói. Bởi vì Lăng Tiêu ta không muốn ra tay đối với Long Tổ. Ta không muốn mang đến cho Hoa hạ quá nhiều hoạn nạn. Ta nắm giữ thực lực đủ để có thể diệt sát Hoa gia. Nhưng ta biết nếu ra tay với Hoa gia, Long Tổ tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Cho nên, ta mới đi tranh giành chức thống binh đại nguyên soái này. Tuy Lăng Tiêu ta muốn báo thù, nhưng thực chất bên trong cơ thể ta cũng là chảy xuôi dòng máu Viêm Hoàng. Ta yêu quý thần châu đại địa. Nhưng Long Tổ các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Đại trưởng lão thân thể chấn động, thanh âm ông bên tai. Cho đến giờ phút này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Tiêu muốn làm thống binh đại nguyên soái cũng không phải bởi vì sợ hãi Long Tổ. Một tên có thể chỉ bằng 8 vạn binh lực đã diệt trừ sự tồn tại của diệt Hàn Quốc. Lăng Tiêu, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hắn chính là bởi vì không muốn cùng Long Tổ giao chiến mới làm thống binh đại nguyên soái. Như vậy, Dưới tình huống song phương đều là thống binh đại nguyên soái, Long Tổ cũng sẽ không vì Hoa Gia mà xuất thủ. Nhưng đáng tiếc là, hắn không biết Lăng Tiêu dụng tâm lương khổ, ngược lại một phản đối Lăng Tiêu báo thù. Đây cơ hồ không khác nào bức ép Lăng Tiêu đối địch cùng Long Tổ. Hắn không phải tại vì cân nhắc Hoa Hạ, hắn là đang từng bước một đặt bẫy Long Tổ A. Lăng Tiêu đã đứng dậy, thân như chiến thương, ánh mắt lạnh như băng, khí thế ngạo nghễ, không có chút ý niệm lùi lại nửa bước nào. Giết cha mẹ ta, thù này không trả, không đội trời chung. Nếu vì chỉ là một cái chức vụ thống binh đại nguyên soái, ta liền từ bỏ báo thù. Vậy Lăng Tiêu ta chẳng phải là tên tham lam hư vinh mà quên đi tình nghĩa. Nếu đã như thế, ta thà không làm cái này đại nguyên soái. Ngươi nhớ cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ta và Long Tổ các ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì. Ta hiện tại sẽ ra ngoài tuyên cáo chuyện này. Ngươi như còn dám cản ta nửa bước, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Lăng Tiêu quay người muốn đi gấp. Đại trưởng lão lập tức đứng lên hô. Lăng thiếu soái chậm đã. Lăng Tiêu dừng bước. Sao thế? Ngươi thật muốn cản ta? Không. Đại trưởng lão lắc đầu, đưa tay lên hướng về phía Lăng Tiêu cúi người thi lễ chào thật sâu. Ta vẫn quyết giữ ý của mình, lại không thấy rõ ràng dụng ý chân chính của Lăng thiếu soái. Trong chuyện này, ngươi mới là người bị hại nhiều nhất. Ngươi có đủ tư cách đi báo thù. Ta sẽ không ngăn cản ngươi đối phó Hoa Gia, nhưng ta cũng như cũ sẽ giúp ngươi hoàn thành nghi thức phong soái. Nếu như Long Tổ về sau này muốn ra tay đối phó Lăng thiếu soái, muốn xóa đi chức vị Lăng thiếu soái, lão phu không thể giúp sức. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân. Lăng Tiêu ta không thẹn với lương tâm, chỉ vì báo thù cho cha mẹ mà thôi. Nếu ngày sau cùng Long Tổ đao binh gặp nhau, đối với đại trưởng lão ta sẽ lưu thủ một lần. Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng khách biệt thự. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Hoa Gia, lần này đều bởi vì các ngươi chính mình tạo nghiệt. Lão phu cũng là không thể ra sức. Hoa Gia các ngươi, mặc dù vì Hoa Hạ mà cống hiến mấy trăm năm, nhưng Long Tổ lần này sợ rằng cũng phải bị các ngươi liên lụy việc sau này. Chúng ta cũng coi như là hòa nhau. Nói xong, hắn cũng theo Lăng Tiêu đi ra ngoài. Trong trang viên phía ngoài đã sớm đứng đầy các nhân vật có mặt mũi ở Yến Kinh. Tới chỗ này không giàu thì sang. Tùy tiện đi ra một địa phương nhỏ bên ngoài đều có thể như hổ ngồi trên đỉnh núi. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Tiêu từ trong biệt thự lao ra, tất cả mọi người đều dừng nói chuyện hối hả với nhau, ngược lại hướng về phía bên người Lăng Tiêu đi tới. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, thân thể chậm rãi bay lên ở phía trên mọi người. Cái khí thế ngạo nghễ kia làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được toát ra một sự kính nể. Nhưng như nếu không có người nói, ai sẽ nguyện ý tin đây chỉ là một thiếu niên còn chưa đến 20 tuổi. Bọn họ 18 tuổi còn trong học tập, cho dù có chút không tệ, cũng chỉ là vừa mới giúp đỡ việc trong nhà tập kinh doanh, hoặc là tiến vào quân đội bắt đầu huấn luyện mà thôi. Lăng Tiêu, hắn đã có thể trở thành một thống binh đại nguyên soái, tự mình đạp bằng Hàn Quốc. Nhìn chung, tại tất cả thống binh đại nguyên soái khắp Hoa Hạ, độ uy tín của Lăng Tiêu trước mắt hẳn là cao nhất. Đại trưởng lão đi ra ngoài cửa, cũng chậm rãi bay lên. Hắn quét mắt liếc một chút mọi người phía dưới, có chút hài lòng gật đầu, vận đủ chân khí trong cổ họng, cười nói. Hôm nay, nhận được nâng đỡ của chư vị, cho Long Tổ ta một bộ mặt tới tham gia. Dưới cờ Long Tổ ta cử hành nghi thức phong soái thống binh đại nguyên soái Lăng Tiêu. Mọi người đều biết, trước đó Hàn Quốc mưu đồ làm loạn, đối với đại nguyên soái Võ Gia, Võ Mục Trần, lén hạ độc thủ, âm thầm hạ độc, dẫn đến Võ nguyên soái không cách nào chiến đấu, thậm chí là sinh mệnh nguy kịch. Khi đó, Lăng thiếu soái nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tự mình tiến về Hàn Quốc, không những làm cho Võ nguyên soái hoàn toàn hồi phục mà còn dẫn binh xâm nhập Hàn Quốc, vẻn vẹn bằng dựa vào 8 vạn đệ tử Quỷ Cốc, liền đem Hàn Quốc san bằng, để Hàn Quốc vương quỳ rạp xuống dưới chân người Hoa chúng ta. Lời vừa nói ra, phía dưới xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người là mắt to trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm lên không trung, một bóng người kia đang ở bên cạnh đại trưởng lão. Bọn họ chỉ biết là Lăng Tiêu rất lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Tiêu lại lợi hại như vậy. Vẻn vẹn dựa vào 8 vạn người, liền san bằng Hàn Quốc, cho hắn 80 vạn người. Hắn còn không phải có thể chinh phục toàn thế giới. Giờ khắc này, một cỗ nhiệt huyết sôi trào làm người khác tự hào xông lên đầu, để ánh mắt mọi người trở nên nóng rực. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lăng Tiêu Tràn đầy cung kính. Trước đây, một số người sẽ còn hoài nghi trình độ đại nguyên soái này của Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay nghe được đại trưởng lão nói những lời này, Lăng Tiêu được phong làm đại nguyên soái rất là xứng đáng. Lăng soái uy vũ, Hoa Hạ uy vũ. Lăng soái thật là tấm gương noi theo của Hoa Hạ ta. Lăng soái vô địch, dựng tấm bia to ghi lại công tích, lưu truyền vạn kiếp. Trong đám người, không ngừng có người vung tay hô to. Uy vọng của Lăng Tiêu tại toàn bộ tầng trên của xã hội Yến Kinh trong chốc lát đạt đến đỉnh phong. Một trận chiến với Hàn Quốc đủ để cho Lăng Tiêu được kính ngưỡng vạn đời. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu, khoát khoát tay cười ha ha, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại. Lăng thiếu soái, vì Hoa Hạ ta bình định Hàn Quốc, lập xuống công tích muôn đời, cho nên hôm nay đại trưởng lão Long Tổ ta ở chỗ này, đại diện cho toàn bộ Long Tổ chúng ta hướng đến toàn bộ Hoa Hạ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ chúng ta sẽ có vị thống binh đại nguyên soái Long Tổ thứ 9, tên của hắn là Lăng Tiêu. Lăng soái vạn tuổi, Lăng soái vạn tuổi. Trong đám người phát ra tiếng gọi ầm ĩ ùn ùn kéo đến, bọn người từ lão ra khóc không thành tiếng. Mọi người quỷ cốc cũng đều ào ào ngẩng đầu lên, lấy ánh mắt cực kỳ tôn kính, nhìn về phía giữa không trung, một thân ảnh mang soái phục màu trắng kia. Giờ khắc này, Lăng Tiêu trong lòng tất cả mọi người chính là thần. Tiếng la chấn động thiên địa, phương viên rộng hơn vài dặm đều có thể nghe được tiếng mọi người hoan hô. Qua một hồi lâu, Lăng Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Bình định Hàn Quốc là ta làm theo nghĩa vụ của con cháu Viêm Hoàng. Ta tin tưởng, đổi lại là bất luận ai là con cháu Viêm Hoàng có thực lực này cũng sẽ làm được như thế. Hôm nay có vinh hạnh được Long Tổ phong làm thống binh đại nguyên soái, ta cảm thấy rất vui mừng. Từ hôm nay trở đi, ta chắc chắn vì Hoa Hạ giàu mạnh mà quyết chiến đến giọt máu cuối cùng. Ánh mắt mọi người rưng rưng, một cảm giác tự hào không cách nào nói rõ tự nhiên sinh ra. Vì Hoa Hạ giàu mạnh, quyết chiến đến giọt máu cuối cùng, Hoa Hạ. Hoa Hạ trường tồn. Lăng Tiêu vui mừng nhẹ gật đầu, vung tay lên, ánh mắt lạnh thấu xương. Người đầu, bắt đầu tế trời. Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, Hoa Thiên Lân liền bị trói gô mang tới. Mọi người ở đây nhìn thấy Hoa Thiên Lân đều không khỏi giật mình. Ông trời ơi, đây không phải là Hoa gia Hoa Thiên Lân sao Lăng thiếu soái? Sao lại dám bắt hắn đến tế thiên? Đây là ý gì a? Nghe nói Lăng thiếu soái tựa hồ cùng Hoa Thiên Lân có chút ân oán. Có khúc mắc, vậy cũng không thể lấy Hoa Thiên Lân đến tế thiên a. Đây không phải nói đùa. Hoa Thiên Lân là người nào? Chính là đại thiếu gia của Hoa gia, là thể diện của Hoa gia. Lăng thiếu soái bắt hắn đến tế thiên, không khác gì hướng Hoa gia tuyên chiến a. Không tệ, Lăng thiếu soái hắn vừa mới nhậm chức đã đối với Hoa gia xuất thủ. Hắn chẳng lẽ không sợ lưỡng bại câu thương sao? Mọi người một trận ồn ào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh cùng nghi hoặc. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít người đến xem kịch vui ở bên trong. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, nói: "Ta nghĩ các ngươi đều rất nghi hoặc, vì cái gì? Ta phải dùng Hoa Thiên Lân đến tế thiên, không cần phải gấp gáp. Ta hiện tại, ngay trước mặt toàn bộ mọi người quyền quý ở Yến Kinh muốn nói một chút. Hoa Thiên Lân đã từng thầm mến mẹ của ta, muốn ra tay mẫu thân của ta, nhưng mẫu thân của ta không thích tên đầu heo nhà hắn." Phốc phốc, không ít người không nhịn được, tại chỗ bật cười thành tiếng. Hoa Thiên Lân trên mặt đỏ lên một mảng lớn. Trước khi chết còn phải chịu loại sỉ nhục này. Hắn hận không thể xuất thủ đánh chết Lăng Tiêu. Hận chính mình trước đó không tự đập đầu mà chết đi. Đáng tiếc, Lăng Tiêu lại đem hắn trói gô, dùng một cái cây trúc để hai đệ tử quỷ cốc giơ lên, phảng phất như giơ lên một con heo. Hơn nữa còn lột sạch y phục của hắn, một cái khăn lông cũng không cho hắn giữ lại. Cái này càng khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Thật giống như một con heo đang chờ bị giết thịt. Lăng Tiêu tiếp tục mở miệng nói: "Về sau, mẹ của ta thích cha ta, cùng cha ta bỏ chạy khỏi Giang Thành, đi xa tha hương cầu thực, tránh khỏi Hoa Thiên Lân. Nhưng không nghĩ tới điều này đã chọc giận Hoa Thiên Lân hắn. 3 năm trước đây, hắn biết nơi ở của cha mẹ ta, thậm chí ngay trong đêm mang theo gia nô tự mình tiến về Giang Thành, ngay trước mắt ta cùng mấy trăm người khác ra tay giết cha mẹ ta. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhưng Lăng Tiêu còn chưa dừng lại. Không chỉ có như thế, hắn còn đánh gãy hai chân của ta, đem ta ném vào trong núi sâu rừng hoang, ý đồ đem ta nuôi sói. Càng phát rồ chính là, bởi vì ý trung nhân của ta vào trong núi tìm ta, hắn liền đem nàng cùng cha mẹ cũng cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Hắn tiếp tục tước đoạt tài sản của nhà ông ngoại ta, đối nhà ông ngoại đủ kiểu sỉ nhục, không cho bọn hắn có cơ hội tìm việc làm. Thậm chí ngay cả khách sạn cấp bậc cao một chút cũng không cho phép bọn họ tiến vào. Trừ cái đó ra, hắn thậm chí còn sai khiến người lái xe đụng chết bà ngoại ta. Lăng Tiêu nói, từng từ từng ngữ, đều giống như từng tiếng sấm hung hăng nổ vang tại bên tai mọi người, để mọi người không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Tuy nhiên, bởi vì là những người nắm giữ quyền lực, tại trong quý tộc, không thiếu một số người hay khi dễ người bình thường. Nhưng tên Hoa Thiên Lân này thật quá đáng. Hắn quả thực cũng là một tên con chó giữ hung ác, thậm chí, nói hắn là chó giữ cũng nhẹ nhàng cho hắn. Loại người này, hắn căn bản là không xứng làm người. Trong đám người, cũng không nhịn được toát ra một trận lên án. Nghe nói hắn trước kia nhìn trúng một nữ ngôi sao, muốn người ta cùng đi. Người ta không chịu, hắn liền giết cả nhà đối phương. Cuối cùng đối với người ta hạ độc thủ. Kết quả người ta không chịu nổi nhục nhã, sau đó trực tiếp nhảy lầu tự vẫn. Còn nữa, hắn coi trọng sản nghiệp của một gia tộc nhỏ, buộc người ta đem toàn bộ gia sản đều đưa cho hắn. Người ta không nguyện ý, hắn liền trực tiếp giết cả nhà diệt khẩu. Đứa con nít mới ra đời một tháng cũng không tha. Những chuyện này đều không tính là gì đối với Hoa Thiên Lân mà nói. Đây quả thực là chuyện thường ngày đơn giản. Hoa gia làm sao dạy bảo ra một tên thất đức, súc sinh như thế. Súc sinh cũng còn hơn hắn. Khó trách Lăng thiếu soái bắt hắn đến tế thiên. Lăng thiếu soái cái này là vì dân trừ hại. Lăng thiếu soái là làm việc tốt. Lăng soái, làm cho gọn gàng vào. Lăng soái, chúng ta chống đỡ ngài. Cũng không biết là ai bắt đầu quát lên. Bầu không khí trong toàn bộ trang viên đều bị nhen nhóm mà bốc cháy lên. Giết Hoa Thiên Lân, vì dân trừ hại. Giết Hoa Thiên Lân, để tên súc sinh này không cách nào lại gây hại cho nhân gian. Đại trưởng lão thấy cảnh này, cũng không nhịn được lắc đầu, thở dài một tiếng thật sâu. Hoa Hùng, ngươi nếu tận mắt nhìn thấy màn này, không biết ngươi sẽ không tự tay giết Hoa Thiên Lân hay không? Hắn thật sự là tội nhân của Hoa gia a. Lăng Tiêu cũng không nói nhảm quá nhiều, vung tay lên. Quỷ cốc đệ tử phía dưới trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn. Mọi người đem Hoa Thiên Lân mang lên trên một cái đài cao. Bên cạnh đã sớm có người mài xong sát chư đao. Cảm nhận được cái chết đang tới gần, Hoa Thiên Lân nội tâm cũng đã không thể chịu đựng được nữa mà sợ hãi. Điên cuồng giằng co. Không, không, đừng giết ta, Lăng Tiêu. Ta sai rồi. Ngươi đừng giết ta van cầu ngươi. Ta nguyện ý làm con chó cho ngươi. Ta nguyện ý thứ tội cho ngươi. Ngươi tha cho ta một mạng đi. Thấy cảnh này, mọi người càng là khịt mũi coi thường. Không ít người ào ào hướng về Hoa Thiên Lân nhổ nước bọt. Hoa Thiên Lân không chỉ vô sỉ, đồng thời, hắn đem toàn bộ mặt mũi quý tộc ở Yến Kinh đều làm cho mất hết. Tú Nhi nhìn thời gian một chút trên đồng hồ ở cánh tay, im lặng 3 giây, sau đó mới mở miệng nói. Giờ lành đã đến, hành hình, ra lệnh một tiếng. Hoa Thiên Lân bị dọa đến cứt đái tóe ra. Nhưng ngay lúc này, từ trong đám người lại đột nhiên lao ra trên trăm đạo bóng đen. Không được làm tổn thương đại thiếu gia của Hoa gia ta. Trên trăm đạo hắc ảnh, thực lực thấp nhất cũng trên võ thánh, cao hơn là cảnh giới võ tôn. Đông người ra tay như thế, gây nên một trận hỗn loạn to lớn. Dù sao tới đây ngày hôm nay cũng không hoàn toàn là tu luyện giả võ đạo, còn có rất nhiều người bình thường giàu có, là cao thủ Hoa gia. Mọi người nhanh tản ra, tránh bị ngộ thương. Trong đám người, trong lúc nhất thời hoảng loạn lên, Lăng Tiêu tựa hồ đã sớm đoán trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn người trước mắt, nhưng hắn không thèm ra tay. Mắt thấy mấy trăm người kia muốn đi đến bên người Hoa Thiên, đem Hoa Thiên Lân cứu đi, thì từ dưới đài cao lại lao ra một đợt nhân mã. Một đợt nhân mã này thực lực hoàn toàn không thua gì cao thủ của Hoa gia, song phương đại chiến ngay tại chỗ, dần tiến vào gay cấn. Bọn người Hoa gia xa xa không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà bố trí quân mai phục, nhất thời sơ suất, bị người quỷ cốc chiếm thời cơ chém giết mấy người. nhưng người của Hoa gia dù sao nhân số vẫn đông đảo, cho nên rất nhanh liền ổn định trận hình, hai bên chém giết lẫn nhau, bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mọi người tránh ra, trên đài cao hình thành một cái chiến trường. Đại trưởng lão ánh mắt bỗng nhúc nhích, nói: "Lăng Soái, ta tuy không ngăn ngươi giết Hoa Thiên Lân, nhưng mà ta cũng không thể giúp ngươi ngăn cao thủ võ đạo của Hoa gia. Hy vọng ngươi có thể thứ lỗi." Lăng Tiêu gật gật đầu. "Ta biết." Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, đệ tử Quỷ Cốc đang lâm vào thế yếu. Nên nhớ lần này Hoa gia phái đến hơn 40 cao thủ võ tôn, còn có gần 100 cao thủ võ thánh. Đội hình này ở đâu cũng có thể khinh thường tất cả, thậm chí chống lại cả một môn phái hàng đầu trong võ lâm. Mà Quỷ Cốc chỉ có 20 cao thủ võ tôn. Chênh lệch này khó có thể san bằng. Thậm chí, những cao thủ Quỷ Cốc này hôm nay có thể hy sinh toàn bộ. Hoa Thiên Lân thấy cảnh này, kích động cười lên ha ha. Ha ha ha, ta không cần chết, ta không cần chết, ha ha ha. Hắn cười ngông nghênh, không ai bì nổi. Dường như chính mình đã chạy trốn được. Nhưng mà Lăng Tiêu lại cười khinh thường. Ngu xuẩn. Dứt lời, hắn bước một bước về phía trước. Một bước nhẹ nhàng, một luồng hạo nhiên cương khí, chấn động mãnh liệt, tác động lên tất cả cao thủ của Hoa gia. Phốc phốc. Chỉ là trong chớp mắt, hơn 100 vị cao thủ của Hoa gia, trong đó có hơn 40 vị cao thủ võ tôn, liền bị chấn động bay ra ngoài. Bịch bịch. Tất cả đều bị thương nặng ngã xuống đất. Võ tôn còn tốt, chỉ lui lại vài trăm mét. Nhưng võ thánh thì không có may mắn như vậy, bị đánh bay ra ngàn mét, không chết cũng phế. Mọi người ở đây không khỏi là sợ hãi. Quá mạnh, đây là thực lực của đại nguyên soái sao? Nghịch thiên A, tùy ý một đòn, liền đánh bại nhiều như vậy cao thủ võ đạo. Thực lực này, khó trách có thể thống lĩnh trăm vạn đại quân. Nhưng mọi người cũng không biết, giờ phút này, nội tâm đại trưởng lão cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Võ đế có thể miểu sát võ tôn chi cảnh, nhưng mà đồng thời đánh hơn 40 võ tôn cùng gần 100 cái võ thánh, thủ đoạn này cho dù là hắn cũng không làm được a. Đánh hạ hết địch nhân mà không làm bị thương người của chính mình, khả năng khống chế này thật sự quá bá đạo. Gia hỏa này, có lẽ như hắn nói, cho dù cùng cả Long tổ đánh, hắn cũng có thể thắng a. Hy vọng chuyện lần này không làm lớn lên. Nếu không, Long Tổ sẽ thực sự tổn thất rất nhiều. Một đòn đánh bại tất cả cao thủ võ đạo của Hoa gia, Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống bên cạnh Hoa Thiên Lân. Hoa Thiên Lân đã triệt để ngốc. Nội tâm của hắn vừa mới dâng lên hy vọng, trong nháy mắt bị đánh nát. Lăng Tiêu giống như là một tòa núi lớn, hắn căn bản chỉ có thể ngước lên, cũng không thể tránh khỏi. Nhìn Lăng Tiêu cầm sát chư đao, hắn liền kêu khóc cũng không làm. Thân thể của hắn vẫn còn, nhưng linh hồn của hắn đã tuyệt vọng tiêu tan. Giờ phút này, hắn giống như là người thực vật. Một đám cao thủ Hoa gia lại xông lên lần nữa. Lăng Tiêu chỉ nói một câu: "Cút." Chỉ một chữ, nhưng trong nháy mắt để hơn 100 vị võ cao thủ đạo nổ thành xương máu. Lúc này, mọi người hoảng sợ đến cực điểm. Tiếng thét chói tai vang lên bốn phía. Tất cả mọi người nhìn thiếu niên trên đài cao, tràn đầy khủng hoảng. Lúc này, bọn họ sợ không phải là quyền thế của Lăng Tiêu, mà là thực lực nghịch thiên của hắn. Lăng Tiêu nắm lấy của tóc Hoa Thiên Lân, giống như nhấc lên một con gà, nhấc hắn lên. 3 năm này thù hận, ta trước tiên giết ngươi, ở dưới âm phủ chờ lấy. Rất nhanh, tất cả mọi người Hoa gia đều sẽ theo ngươi. Ta sẽ diệt ngươi cửu tộc, đem người Hoa gia giết không còn ai, một người cũng không bỏ qua. Hoa Thiên Lân hung hăng giật mình, hàn ý xâm nhập toàn thân. Nội tâm của hắn đã hối hận cực điểm. Tại sao hắn xuất thủ với ác ma này? Không, không đúng, là hắn. Là chính hắn tự tay tạo ra ác ma này à. Mắt thấy Lăng Tiêu liền muốn giết người, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện khí thế cực kỳ khủng bố. Khí thế kia làm cho tất cả mọi người trong trang viên, ngoại trừ Lăng Tiêu, toàn bộ run rẩy lên. Thực lực thật đáng sợ. Đây là võ đế, mà lại không phải bình thường võ đế. Chỉ sợ võ đế tam tứ trọng cũng không cường đại như thế. Uy áp kia còn chưa toàn bộ lan tới, tiếng gầm lên giận dữ đã truyền tới. Lăng Tiêu, ta xem ngươi dám giết dòng chính Hoa gia, ngươi muốn gây ra chiến tranh sao? Dừng tay cho ta. Đại thẩm phán trưởng, là đại thẩm phán trưởng ra tay. Đại thẩm phán trưởng trước đó không phải bế quan sao, nhất định là hắn đột phá tu vi, cho nên mới xuất quan. Ông trời, trước đó đã là võ đế thất trọng, bây giờ lại đột phá thành công. Hắn đã là võ đế bát trọng, còn để người khác sống không? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn, hừ nhẹ, vung sát chư đao chém xuống, trực tiếp chém vào Hoa Thiên Lân. Hoa Thiên Lân kêu thảm, một thân toàn là máu, hai mắt trợn trắng, triệt để chết. Kẻ thù cứ như vậy chế y, Lăng Tiêu thở dài thoải mái, đem thân thể Hoa Thiên Lân vứt xuống, hét lớn. Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Ta đã báo thù cho các ngươi. Đại thẩm phán trưởng thấy thế, tức giận điên người. Lăng Tiêu, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ngươi không coi e a gì, ta nếu không giết ngươi, uy nghiêm của Long Tổ còn đâu? Lăng Tiêu đem sát chư đao trong tay ném đi, cười lạnh. Nói ít lại, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, ta đang muốn lãnh giáo cao chiêu của ngươi a. Sát chư đao hóa thành tia chớp, bay thẳng tới đại thẩm phán trưởng. Đại thẩm phán trưởng không chịu thua, đánh ra một quyền, bắn ra ánh quyền màu vàng kim. Ánh quyền màu vàng kim cùng ánh đao đụng vào nhau, dẫn tới tiếng nổ to lớn. Mắt thường có thể thấy cường đại năng lượng khuếch tán ra bốn phía. Năng lượng cường đại này đem mây đen trên bầu trời đều đánh sơ xác, lộ ra bầu trời màu lam. Khi hết thảy dư âm lui tán, đại trưởng lão lập tức phi thăng lên hư không. Lão Hình, sự kiện này tạm thời đừng ra tay, hết thảy cứ chờ đại tổ trưởng trở về, ta trình bày với hắn xong lại mời lão nhân gia ông ta định đoạt. Ngươi cút ngay cho ta, sự kiện này toàn bộ đều do ngươi thất trách. Hoa gia tất nhiên sẽ phẫn nộ, hậu quả của chuyện này ngươi căn bản không đảm đương nổi. Đợi sau việc lần này, ta nhất định sẽ tự mình báo cáo tứ tượng tôn giả, tước đoạt chức đại trưởng lão của ngươi. Sắc mặt đại trưởng lão một trận xanh đỏ. Mọi người cùng là cao tầng của Long Tổ, bị đại thẩm phán trưởng nói như thế ngay trước mặt toàn bộ quyền quý của Yến Kinh, đại trưởng lão hắn không sĩ diện sao? Đại thẩm phán trưởng, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, ngươi và ta đều quyền hạn tương đương, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Võ đạo tu luyện giả quyền hạn tương đương thì sao? Cũng không phải lấy quyền hạn luận anh hùng, mà chính là lấy thực lực. Dứt lời, hắn một quyền đánh ra, lực cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, không dám có chút chủ quan, lập tức ra chiêu chống cự. Nhưng khi hai người công kích đụng vào nhau, đại trưởng lão chỉ duy trì chưa đến 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, lập tức bị đại thẩm phán trưởng phá vỡ quyền lực của chính mình, trực tiếp đánh bay hắn ra khoảng cách hơn ngàn mét. Mũi chân Lăng Tiêu nhẹ nhàng điểm một cái, chớp mắt đã tới, đi vào sau lưng đại trưởng lão, nhẹ nhàng đập trên lưng hắn một cái, giúp hắn tán đi tất cả lực đạo. Ngươi tránh ra, đây là ân oán giữa ta cùng hắn, ngươi không cần nhúng tay quá nhiều. Đại trưởng lão khẽ cắn môi, nói, Lăng Tiêu, đáp ứng ta, đừng giết hắn. Hắn là Long Tổ đại thẩm phán trưởng, cũng là cao thủ võ đế bát trọng, giết hắn, Long Tổ sẽ tổn thất to lớn. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, giá trị có, nhân phẩm không có, lưu hắn lại có ích gì? Đại trưởng lão thở dài một hơi thật sâu, trong lòng của hắn rõ ràng, xem ra hôm nay, đại thẩm phán trưởng không chắc có thể sống sót. Đại thẩm phán trưởng cười lạnh, khẩu khí thật lớn a, nhưng cũng chỉ là số tiểu tử vận khí tương đối tốt thôi. Ngươi dựa vào cái gì càn rỡ ở trước mặt ta? Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, bước về phía trước một bước, khí thế bức người. Lập tức theo hắn một bước này, hướng gió bắt đầu thổi qua đại thẩm phán trưởng. Chỉ bằng, ta có thể giết ngươi. Ha ha ha ha. Đại thẩm phán trưởng ngửa mặt lên trời cười to. Ta đây là lần đầu tiên nghe được. Nực cười thật tiểu tử, không thể không nói, tính tình của ngươi thật sự là rất không vui. Mặc dù ngươi có chút tài năng, nhưng lại không biết lùi tiến. Ngươi cuối cùng vẫn sẽ phải dừng bước ngày hôm nay. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, mang theo một nụ cười trào phúng, nói, vậy cũng tốt hơn người già mà mất tự tôn vì tư lợi. Đại thẩm phán trưởng ánh mắt nhíu lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Lăng Tiêu cười ha ha, nói, làm sao, nghe không hiểu tiếng người à, ta ở trên chiến trường Hàn Quốc liều mạng, tên lão cẩu ngươi, lại là nhiều lần giở trò xấu trong bóng tối ngăn cản, không chỉ có như thế, khi mà ta đã nắm được hơn phân nửa Hàn Quốc, bày ra tư thái thắng lợi, ngươi lại năm lần bảy lượt, phái người thúc ta lui binh. Vì cái gì? Cũng chỉ là vì muốn áp chế chiến công của ta, để tránh tạo thành uy hiếp với vị trí của ngươi thôi. Ngươi là tên thối tha vì dục vọng cá nhân bản thân, mà không để ý vinh quang của Hoa Hạ. Còn muốn ta nói ra thêm nhiều chuyện không biết xấu hổ của ngươi không? Phía dưới mọi người, nhất thời xôn xao một mảnh. Thì ra đại thẩm phán trưởng lại loại người này. Hắn sao có thể làm như vậy? Coi như Lăng Tiêu cùng hắn có thù. Lăng Tiêu chinh phục Hàn Quốc, đó cũng là vì Hoa Hạ cả. Quá vô sỉ, hắn vô sỉ như vậy. Làm sao có thể là Long Tổ đại thẩm phán trưởng của chúng ta? Đều im miệng cho ta. Người nào dám tiếp tục nghị luận về bản tôn? Bản tôn không ngại ngần giết hắn. Một tiếng quát chói tai như sấm điếc tai. Tất cả mọi người giật mình kêu lên. Trong nháy mắt không dám nói thêm câu nào. Sau đó, đại thẩm phán trưởng xoay đầu lại. Hai tay nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Dường như hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra, ăn sống nuốt tươi. Ngươi có gan lắm, Lăng Tiêu. Hôm nay, ta nếu không giết ngươi, ta đại thẩm phán trưởng, coi như làm con ngươi. Lăng Tiêu nhẹ liếc liếc một chút, nói. Thôi được rồi, ngươi qua vị trí ngồi đi, ta ngại bẩn. Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi. Đại thẩm phán trưởng giống tiếng giận dữ, vang vọng toàn bộ không gian yến kinh, chung quanh tất cả mọi người. Nghe được câu này, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm lên bầu trời, khẩn trương đến mức thở mạnh cũng không dám thở. Các ngươi nói, đại thẩm phán trưởng cùng Lăng Tiêu, ai sẽ thắng a? Không biết a, nếu thanh toán theo lẽ thường, đại thẩm phán trưởng sẽ tất thắng. Hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy, chỉ riêng kinh nghiệm chiến đấu đều muốn vượt xa Lăng Tiêu. Không biết bao nhiêu lần, lại thêm tu vi, hắn hiện tại đã đạt đến võ đế bát trọng tu vi đấy. Tu vi này, cho dù là thả ở đâu đó, cũng có thể xem như là tồn tại cực mạnh. Không tệ, tuy nhân phẩm của đại thẩm phán trưởng không ra gì, nhưng không thể không nói, nhiều năm tích lũy của hắn, tất nhiên sẽ phải vượt qua cả Lăng Tiêu. Ai? Chỉ mong ông trời phù hộ Lăng Nguyên Soái, ta cảm thấy loại người này như hắn mới là nhân tài Hoa Hạ thật sự đang cần. Lúc này, trên bầu trời, Lăng Tiêu cùng đại thẩm phán trưởng hai người đều không ngừng bành trướng khí thế lẫn nhau. Một cường giả võ đế bát trọng, một Lăng Tiêu thâm sâu không thể đoán. Khí thế của hai người vừa ra, phía dưới trời trong, đùng đùng không dứt, nổ ra đến vô số đạo lôi điện. Bởi vì khí thế của hai người quá mức cường đại, thậm chí hồ, toàn bộ mặt đất từ trường đều bị rảo loạn. Ven đường đèn xanh đèn đỏ, lấp lóe không ngừng, xe trên đường cái, cũng quỷ dị vang. Toàn bộ thế giới, phảng phất như bị một cỗ áp lực vô hình nắm lại. Mọi người phía dưới, đè nén đến nỗi hô hấp đều trở nên cực kỳ nặng nề. Lực lượng thật mạnh, hai người này, chỉ sợ đều đã đạt đến cấp thế giới. Trận chiến đấu này, cho dù là trên quốc tế, chỉ sợ cũng không phải tầm thường. Đại trưởng lão, nhịn không được thán phục một tiếng. Mà Lăng Tiêu cùng đại thẩm phán trưởng cùng nhau chờ đợi cũng đều đạt đến cực hạn. Lão phu thân là Long Tổ đại thẩm phán trưởng, bây giờ cũng đã đột phá đến thực lực võ đế bát trọng. Nếu ra tay với ngươi, sợ là tổn thất tôn nghiêm của lão phu, thậm chí là toàn bộ Long Tổ. Như vậy đi, lão phu, trước hết để ngươi ra tay, cho ngươi một chiêu, cũng miễn cho chút nữa ngươi chết không cam tâm. A, Lăng Tiêu nghiêng đầu. Ngươi thật sự để cho ta xuất chiêu trước. Làm sao? Ngươi sợ? Nực cười. Ngươi còn không có tư cách để cho ta sợ hãi. Chỉ là ta sợ ngươi. Ngay cả một chiêu của ta đều không gánh được. Ha ha ha ha. Đại thẩm phán trưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Bên trong ánh mắt tràn đầy một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đây thật là chuyện cười làm ta nực cười nhất thiên hạ. Lăng Tiêu, ngươi đối với lực lượng của võ đế bát trọng căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Thực lực mà sau khi đã đạt đến cảnh giới này của ta, lực chiến đấu cũng sẽ tăng thêm theo thời gian chiến đấu, sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nói một cách khác, chiến đấu giữa ta và ngươi, thời gian đánh càng dài, ta sẽ càng mạnh, lực lượng ta hấp thu cũng càng nhiều. Tiếp tục như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu lắc đầu, tựa như đang nói chuyện với một kẻ ngu ngốc. Ngươi cũng đã biết, sau võ đế bát trọng, lực chiến đấu vì sao lại càng ngày càng mạnh? Bởi vì, sau võ đế bát trọng, là sắp sửa thoát ly khỏi trói buộc của vị diện hạ giới. Cho nên, thiên địa hội để ngươi tăng tốc độ hấp thu linh khí, để ngươi tiến giai, sớm bước vào lôi kiếp, mà độ kiếp, mà không đủ cảm ngộ, sẽ phải mất mạng. Đồng tử đại thẩm phán trưởng trong nháy mắt co rụt lại. Chuyện này làm sao ngươi biết được? Rất đơn giản. Tu vi mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, ta đã sớm chơi nát rồi. Không có khả năng. Đại thẩm phán trưởng tức giận quát một tiếng. Ngươi là đang lừa ta. Ngươi là đang muốn phô trương thanh thế. Ta cố gắng cả đời, hao tốn thọ mệnh hơn 100 năm, mới đạt tới cảnh giới bây giờ. Ngươi mới chỉ là một tên nhóc 18 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới này. Ta tuyệt đối không tin. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ra tay đi, ta sẽ khiến cho ngươi mất hy vọng. Đại thẩm phán trưởng cười lạnh. Được, ta sẽ cho ngươi biết sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Ta sẽ triệt để xé nát cái mặt dối trá ngươi. Dứt lời, hắn giang hai cánh tay. Khí thế trên người bắn ra càng thêm mạnh mẽ. Linh khí của trời đất chung quanh đều bị khí thế của hắn bao phủ. Bị hắn cướp hết, ngưng tụ ở trước ngực của hắn. Linh khí nồng độ cao như thế tụ vào cùng một chỗ. Thậm chí từ vô hình vô sắc biến thành một quả cầu ánh sáng trắng noãn như ngọc, tản ra ánh sáng chói mắt. Quang cầu trắng vừa xuất hiện giữa thiên địa, cũng vì đó biến sắc, thậm chí tính cả ánh mặt trời, cũng đều bị nó bức lui đi ba phần. Đại trưởng lão phía dưới, thấy cảnh này, lúc này nhịn không được giống to. Lão Hình, ngươi có phải điên rồi hay không? Sao ngươi lại dám dùng ngươi chiêu thức diệt thần châu tổ truyền của Hình gia, ngươi muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Vừa nghe đến ba chữ diệt thần châu, cho dù là những đại tướng quân phía dưới, sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. Diệt thần châu, không ngờ lại là diệt thần châu. Diệt thần châu là cái gì? Rất lợi hại à? Thế hệ của Quả Văn, diệt thần châu. Đây chính là một trong công pháp nổi danh của Hoa Hạ. Nghe nói chiêu này vừa ra, lập tức sẽ tự động khóa chặt địch nhân. Hơn thế, nó còn có thể hấp thu linh khí công kích địch nhân. Nói ngắn gọn, một khi bị diệt thần châu khóa chặt, trừ phi kháng trừ được một chiêu này, nếu không diệt thần châu sẽ khó có thể giải trừ. Nhưng mà, lại có được mấy người có thể tiếp được diệt thần châu của một võ đế bát trọng đây? T. Nghe lời ấy, tất cả mọi người tại chỗ đều hít khí lạnh. Nghĩ không ra đại thẩm phán trưởng chỉ tới có một đạo sát chiêu, chiêu này vừa ra, chỉ sợ Lăng Tiêu phải khó khăn rồi a. Lăng Tiêu, chết đi. Đại thẩm phán trưởng lăng lệ quát một tiếng, trực tiếp đẩy ra diệt thần châu trước ngực. Viên quang cầu sáng như ngọc, giống như con du long xẹt qua một đường cong quỷ dị trên không trung, lao thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không né, mặc cho một chiêu này đụng vào người mình. Oanh! Diệt thần châu đánh tới Lăng Tiêu, ngay lập tức nổ uỳnh. Oanh! Một đường khói hình nấm phóng lên tận trời mây, trong nháy mắt xé rách bầu trời. Tất cả mọi người phía dưới cũng nhịn không được nằm sấp ngã trên mặt đất, sợ bị vụ nổ thương tổn. Hắn điên rồi sao? Đại trưởng lão nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Lăng Tiêu thế mà không né tránh. Ngay cả hắn cũng không chống được một chiêu, Lăng Tiêu dù cho là bất tử, ít nhất cũng phải chịu thương tổn gì đó chứ. Chẳng phải trong quyết đấu với đại trưởng lão hắn đã tự động lùi bước sao? Tên ngu ngốc này. Trong đám người, Võ Uyển Dao gấp gáp dậm chân, hốc mắt đỏ lên. Đại thẩm phán trưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, Lăng Tiêu, đây là bản lĩnh của ngươi sao? Xem ra, ngươi cũng không hơn gì cái này nhỉ. Chỉ là, dù ngươi có tránh cũng không tránh được một chiêu này đâu. Diệt thần châu nếu muốn giết người, chắc chắn sẽ thấy máu. Có đúng không nhỉ? Ngay khi đại thẩm phán trưởng đang đắc ý, thanh âm Lăng Tiêu trong lúc đó truyền tới từ phía khói mù mịt. Cái gì? Tiếng cười của đại thẩm phán trưởng im bặt. Hắn trợn to tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đám bụi mù. Khi từng cơn gió nhẹ thổi qua, bóng người của Lăng Tiêu cũng lộ ra theo sương bụi. Giờ khắc này, toàn bộ trang viên lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đây không phải là thật đi. Có người trợn to tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên một bóng người trên bầu trời kia, không thể tin nổi. Đại trưởng lão cũng là ánh mắt tỏa sáng, cứ như thấy được bảo bối. Võ Uyển Dao si ngơ nhìn bóng người ngạo nghễ kia, nỉ non nói. Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người đang khiếp sợ. Sát chiêu cực mạnh của đại thẩm phán trưởng, vậy mà hoàn toàn vô hiệu với Lăng Tiêu. Trong lòng đại thẩm phán trưởng cực kỳ không cam tâm, hắn giận dữ hét. Ta không tin, ta không tin. Ngươi nhất định bị nội thương nghiêm trọng, đúng, nhất định là như vậy. Lăng Tiêu khinh thường liếc qua. Ngươi, cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi à. Dứt lời, hắn giơ lên một cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng đại thẩm phán trưởng thắt chặt, Lăng Tiêu không mở miệng. Chỉ là sau một khắc, hắn một lần nữa bị chấn kinh đến mức nghẹn ngào. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Lăng Tiêu, trong nháy mắt xuất hiện một chiêu diệt thần châu giống như đúc với cái của hắn vừa rồi. Không chỉ như thế, diệt thần châu này mở rộng với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Trong vòng mấy giây, từ linh khí trong bán kính trăm dặm, tạo thành một diệt thần châu to hơn cả cỡ của một chiếc ô tô con. Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Diệt thần châu tuyệt học do hình gia ta sáng tạo ra, ngươi là làm sao sẽ? Chiêu thức như đồ bỏ đi thế, nhìn một chút đã đủ để học rồi. Ngươi cũng đừng tiếp tục thổi phồng nữa. Đại thẩm phán trưởng trong nháy mắt tuyệt vọng, nhìn một chiêu, liền có thể học được chiêu thức cấp bậc cực cao này, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Lăng Tiêu, hắn còn là người sao? Giờ khắc này, không chỉ là hắn, tất cả quyền quý của toàn bộ Yến Kinh cũng nhịn không được hai chân mềm nhũn. Trên đời này, còn có ai có thể cùng Lăng Tiêu chiến đấu đây? Nhìn diệt thần châu to lớn kia, đại thẩm phán trưởng sắc mặt dần thay bằng sự lạnh lẽo. Tư chất của Lăng Tiêu thật sự là quá mức yêu nghiệt. Tên này tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không thì ngày sau tuyệt đối sẽ là họa lớn trong lòng Long Tổ. Nghĩ tới đây, ánh mắt bình tĩnh của hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng chui vào trong diệt thần châu của Lăng Tiêu. Trong một chớp mắt, diệt thần châu to lớn đã biến mất vô ảnh vô tung. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, đại thẩm phán trưởng cười lạnh một tiếng. Ngươi dù có học được thì thế nào? Đây chính là chiêu thức tổ truyền của hình gia ta. Không có ai rõ ràng nhược điểm của nó hơn ta. Cho nên, ngươi không thể dùng nó đối phó với ta được đâu. Nghe đại thẩm phán trưởng nói, Lăng Tiêu nguyên bản còn có chút nhăn mày. Trong nháy mắt cười nhạt một tiếng. Ta đã quên tính đến chuyện này. Nhưng mà như vậy cũng không trở ngại ta giết ngươi. Dứt lời, hắn lần nữa giơ tay lên. Lại một lần tạo thành một khỏa to lớn diệt thần châu. Đại thẩm phán trưởng khinh thường cười một tiếng, lắc đầu, trong ánh mắt đều là ý trào phúng. Ta đã nói rồi, ngươi dùng chiêu thức hình ra ta, đối với ta vô dụng, chỉ là đang lãng phí linh khí của ngươi mà thôi. Dứt lời, hắn lần nữa vung tay lên, lại bắn ra một đạo bạch mang, chui vào bên trong diệt thần châu. Nhưng lần này, diệt thần châu lại không biến mất giống như hắn suy nghĩ. Ngược lại còn càng thêm to lớn. Cái gì? Đại thẩm phán trưởng cả kinh nói. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Công pháp diệt thần châu của hình gia ngài còn có chút thiếu hụt. Ta chữa trị một chút, thêm một chút cảm ngộ vào đó. Cho nên, nó hiện tại đã không có nhược điểm kia nữa. Cái gì? Giờ khắc này, toàn trường lại lần nữa hóa đá. Đây chính là công pháp mà gia tộc đại thẩm phán trưởng gia truyền từng đời. Giá trị liên thành, xếp hạng thứ 7 tại Hoa Hạ. Lăng Tiêu chỉ nhìn thoáng qua đã học được, đã đầy đủ biến thái và nghịch thiên. Nhưng không ngờ hắn thế mà còn diễn sinh ra được biến chiêu. Gia hỏa này còn là người sao? Thiên tài, yêu nghiệt, cái từ ngữ gì cũng không cách nào hình dung thiên tư của hắn. Đại thẩm phán trưởng vừa sợ vừa tức, lại vừa giận. Thiên phú của Lăng Tiêu đáng sợ kinh người, để cho hắn là đại thẩm phán trưởng của Long Tổ đều ghen ghét tới cực điểm. Có điều lúc này, tựa hồ đã không có nhiều thời gian cho hắn suy tính. Hiện tại trọng yếu nhất là mạng sống. Rút lui, trước hết rút lui. Nếu không thì một khi hắn chết, không còn cái gì nữa. Khẽ cắn môi, hắn hung hăng gắt một cái. Nói, Lăng Tiêu, xem như ngươi lợi hại. Dứt lời, đại thẩm phán trưởng xoay người bỏ chạy. Tốc độ còn nhanh hơn tốc độ âm thanh. Trong trang viên, mấy trăm vị Yến Kinh đỉnh cấp quyền quý, quai hàm đều rơi đầy đất. Võ đế bát trọng đại thẩm phán trưởng, bị thiên tư yêu nghiệt của Lăng Tiêu hù chạy. Ông trời, bọn họ là đang nằm mơ sao? Nếu như là mơ vậy, nhanh tỉnh lại đi. Lăng Tiêu thì là cười lạnh. Đến trước mặt ta, trang bức xong rồi bỏ chạy. Ngươi xem Lăng Tiêu ta là cái gì? Hắn giơ cao diệt thần châu trong tay lên, phía trên diệt thần châu, quang mang bắn ra bốn phía. Hình thành trên trăm dải lụa màu trắng, như thương long, hỏa tốc đuổi kịp đại thẩm phán trưởng. Đại thẩm phán trưởng quay đầu nhìn lướt qua, bất thình lình rung mình một cái. Lực lượng cường đại này phải tương đương với trên 100 khỏa diệt thần châu. Công kích hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không ngờ Lăng Tiêu có thể tiện tay đánh ra 100 phát, chênh lệch giữa hai người. Thật sự là quá mức đáng sợ. Cảm giác diệt thần châu sau lưng đã tới gần. Không cách nào đào thoát được. Đại trưởng lão khẽ cắn môi. Từ trong ống tay áo của mình phóng xuất ra mấy chục đạo hắc sắc liên tử. Đại trưởng lão thấy cảnh này, nhất thời đồng tử co rụt lại. Hỏa liên tử, người hỗn đàn, người muốn cho nổ tung toàn bộ Yến Kinh sao? Đại thẩm phán trưởng cười lạnh. Vậy ngươi có bản lĩnh, để Lăng Tiêu không giết ta à? Đại trưởng lão tức giận thổ huyết. Gia hỏa này ba phen mấy bận tìm Lăng Tiêu gây phiền phức. Lúc này đánh không lại Lăng Tiêu. Lại sử dụng những thứ đồ vật hèn hạ này. Hỏa liên tử một khi nổ tung, toàn bộ không khí trong Yến Kinh đều sẽ bị trong nháy mắt hấp thu không còn. Đây là binh khí đỉnh phong nhất, dùng một lần của Long Tổ Hoa Hạ. Uy lực mười mấy quả hắc sắc liên tử. Không thua gì một quả bom hạt nhân. Vô sỉ, vô sỉ. Hỏa liên tử cũng không phải linh khí, sẽ không bị diệt thần châu thôn phệ. Hai người kết hợp chung một chỗ, trong nháy mắt mổ bạo toàn trường. Mắt thấy, hai cỗ lực lượng này sắp nổ tung thì bỗng nhiên một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật lọt vào tai mọi người, kim quang kia nổ tung tất cả năng lượng, toàn bộ trong nháy mắt bị thôn phệ. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, mà đại trưởng lão lại hưng phấn hô lớn. Đại tổ trưởng, là Long Tổ đại tổ trưởng hồi đến rồi, quá tốt rồi. Mọi người nghe danh hiệu này, ào ào quỳ xuống. Trong trang viên, còn có một số không rõ ràng cho lắm đứng đấy. Trưởng bối bên người trực tiếp một chân đạp bọn hắn đạp ngã xuống đất. Đồ hỗn trướng còn không mau quỳ xuống. Không phải, đại tổ trưởng là ai? Tại sao chúng ta phải quỳ? Ngu ngốc! Đại tổ trưởng là người thống trị toàn bộ Long Tổ, thân kiêm võ lâm minh chủ, cũng là đệ nhất cao thủ võ lâm hoa hạ tại bên trong Long Tổ, có tư cách trưởng quản tất cả công việc, ngồi ngang hàng với tứ tượng tôn giả trong truyền thuyết. Ông trời của ta, vậy hắn chẳng phải là tương đương với... Một, im miệng, đừng nói lung tung, quỳ xuống là được rồi. Trên bầu trời, ánh sáng màu vàng hóa thành một cái hoàng kim kim bát, chậm rãi rơi xuống. Rơi vào một người mặc áo tăng nhân màu xám. Hắn mặc mộc mạc, nhưng khuôn mặt lại tỏa sáng một loại nhàn nhạt huỳnh quang, dường như Bồ Tát trên trời nhập thế. Xem ra, mang theo một cỗ cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Đại trưởng lão và đại thẩm phán trưởng đồng thời đi đến bên người tăng nhân, cùng nhau cúi người chào nói. Gặp qua đại tổ trưởng. Đại tổ trưởng tay nâng hoàng kim kim bát, nhìn đại thẩm phán trưởng mở miệng nói. Tiểu hình, ngươi tu luyện đã vượt qua 100 năm, lớn tuổi như vậy, bây tâm cảnh lại rơi xuống như một đứa bé, vì tư lợi, quá mức mê luyến hư vinh cùng quyền thế. Tiếp tục như vậy, lúc ngươi độ kiếp tất nhiên sẽ bị thiên kiếp bổ thành tro bụi. Đại thẩm phán trưởng lập tức cúi đầu nhận sai. Đại tổ trưởng dạy phải, thuộc hạ biết sai. Đại tổ trưởng nhẹ gật đầu, nói, ngươi lui xuống trước đi, liên quan tới trừng phạt ngươi thế nào, ta sẽ nói sau. Vâng. Đại thẩm phán trưởng cùng đại trưởng cùng nhau lui về phía sau, mà đại tổ trưởng thì là đặt ánh mắt trên thân Lăng Tiêu. Nhiều ngày không thấy, công lực của Lăng Thiếu Hiệp tựa hồ lại sâu hơn không ít. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói, có điều, lệ khí trên người ngươi cũng tăng thêm không ít. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, nói, đã sớm nghe nói Khổ Y đại sư, thân kiêm đại tổ trưởng Long Tổ, cùng võ lâm minh chủ, công lực thâm hậu. Là đệ nhất võ lâm, lần trước nhìn thấy ngươi, không thể so chiêu một chút, ta ngược lại rất tiếc nuối. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng một cỗ chiến ý, lại không cần nói cũng biết. Mọi người không nhịn được đánh run một cái. Lăng Tiêu, đây là đại tổ trưởng Long Tổ, cũng không để vào mắt. Gia hỏa này không khỏi quá cuồng vọng chút đi. Cho dù hắn có tư chất thiên tài, cho dù hắn có thực lực cao cường, nhưng đại tổ trưởng Long Tổ lại không phải người bình thường. Hắn là đệ nhất võ lâm hoa hạ trong truyền thuyết. Cho dù là đại thẩm phán trưởng võ đế bát trọng, cùng đại trưởng lão võ đế thất trọng, nhìn thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Đại thẩm phán trưởng lập tức chỉ Lăng Tiêu quát. Lăng Tiêu tiểu nhi, người can đảm dám vô lễ đối với đại tổ trưởng, quả thực là muốn chết. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, cực kỳ khinh thường liếc đại thẩm phán trưởng nói. Con chó bại quân còn dám làm càn. Ngươi, Tiểu Hình, chớ có mở miệng. Khổ Y khẽ quát một tiếng. Đại thẩm phán trưởng lập tức thành thật im lặng. Sau đó, Khổ Y đưa ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, tất cả dừng ở đây đi. Ngươi đã giết Hoa Thiên Lân. Bổn tọa không muốn những tinh nhuệ Hoa Hạ các ngươi lại có tổn thương gì. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Dựa vào cái gì? Ánh mắt Khổ Y lạnh lùng. Những đám mây trên trời biến hóa theo khí thế của hắn, mà vân quyển vân thư nhanh chóng du động. Lăng Tiêu, bổn tọa nhìn ngươi thiên phú phi phàm, là thiên tài mà Hoa Hạ ta mấy trăm năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên mới không muốn động thủ với ngươi. Nhưng nếu ngươi thật là quá phận, bổn tọa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Một cỗ sát ý nhàn nhạt tràn ngập trên không toàn bộ trang viên, nhưng Lăng Tiêu không sợ chút nào. Đã như vậy, chiến đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, làm cho sắc mặt Khổ Y triệt để băng lãnh xuống. Ngươi thật không nguyện ý thu tay lại. Ta đã nói rồi, Hoa gia chắc chắn phải chết. Nếu như thế, vậy xem ra giữa chúng ta không có gì để thương lượng. Này lời mới vừa dứt, chân trời cấp tốc bay tới 2.000 đạo thân ảnh. Trên thân 2.000 đạo thân ảnh này phát ra cỗ khí thế đặt chung vào một chỗ, dồi dào như cự lãng thao thiên. Người chưa đến đã chèn ép Phong Đô đứng im bất động. Lưu Vân càng là bình tĩnh nguyên tại chỗ, không dám vọng động nửa phần. Người trong trang viên đều bị chèn ép hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên. Là võ tôn Long Tổ. Trong truyền thuyết, Long Tổ nắm giữ 2.000 vị võ tôn. Tất cả mọi người còn nghĩ đó chẳng qua là một truyền thuyết. Thật không ngờ, Long Tổ thật sự có nhiều võ tôn như vậy. Đây đương nhiên là thật. Dù sao đây chính là Long Tổ. Nhưng thủ bút này thật là rất lớn. Phải biết, tám đại thế gia Hoa Hạ, mỗi thế gia cũng chỉ mới nắm giữ gần 100 vị võ tôn mà thôi. Trong các môn phái võ lâm, xếp hàng thứ nhất Côn Lôn cũng mới chỉ có hơn 100 vị võ tôn. Bọn họ kết hợp lại còn không cường đại bằng Long Tổ đâu. Long Tổ không hổ là lực lượng cường đại nhất Hoa Hạ ta. Thực lực Long Tổ cường đại đã thật sâu rung động trong nội tâm tất cả mọi người. Đến cùng là Long Tổ Hoa Hạ vừa ra tay, chính là đại thủ bút có 102. Hôm nay sau đó, mọi người đối Long Tổ cái này thần bí phi phàm cường, chỉ sợ lại hội càng thêm kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nhưng sắc mặt Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không có chút biến hóa. Trong ánh mắt Khổ Y đại sư lóe qua một vệt nghi hoặc. Hắn không hiểu Lăng Tiêu giờ Nan Phi lấy đâu ra tự tin. Cỗ tự tin này để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Nhưng thực lực Long Tổ mạnh như thế, Lăng Tiêu chỉ có một người, hắn còn có thể nghịch thiên sao? Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, vứt đi suy nghĩ trong đầu hắn. Ánh mắt lại lần nữa biến thành kiên định mà chấp nhất. Lăng Tiêu, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi có nguyện ý đầu hàng hay không? Lăng Tiêu khinh thường liếc hắn. Ngươi không có tư cách để cho ta đầu hàng. Đại thẩm phán trưởng lập tức khuyên nhủ. Đại tổ trưởng, tiểu tử này căn bản cũng không có não, thẳng thắn, giữ hắn lại chung quy là cái tai họa. Đừng nói nhảm quá nhiều với hắn, để cho ta dẫn người giết hắn diệt hậu hoạn. Đại trưởng lão có chút lo lắng nói. Lăng Tiêu, ngươi đừng náo loạn nữa, thu tay lại đi. Lão Phu biết ngươi là một hài tử tốt, ngươi sẽ không muốn khai chiến với Long Tổ. Lăng Tiêu vuốt vuốt chiếc nhân xanh biếc trên ngón tay, sắc mặt đạm mạc nói. Đại trưởng lão, không phải ta không cho Long Tổ mặt mũi, là Long Tổ không nể mặt ta. Đại thẩm phán trưởng sở tác sở vi, cùng Tần Cối có gì khác biệt? Nếu Long Tổ không dính đến chiến tranh giữa ta cùng Hoa gia, lại giao đại thẩm phán trưởng cho ta, ta không đúng Long Tổ xuất thủ. Cái này cũng là một cơ hội cuối cùng ta cho các ngươi. Ngươi, ngươi làm sao lại như thế? Đại trưởng lão gấp đến sắp rơi nước mắt. Long Tổ cùng Lăng Tiêu, bất kỳ bên nào xuất hiện tổn thất, hắn đều không muốn nhìn thấy. Đó là tổn thất của Hoa Hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, song phương cũng không nguyện ý nhượng bộ. Cái này khiến lòng hắn như đao cắt. Sắc mặt Khổ Y vô cùng ngưng trọng, nói. Tiểu Bạch, ngươi đừng nói thêm nữa. Ta đã dựa theo thỉnh cầu của ngươi, đã cho hắn cơ hội. Nếu hắn không nguyện ý dừng tay như vậy, cái kia, vì Hoa Hạ, ta cũng chỉ có thể loại trừ hắn. Một câu nói kia vừa ra, tròn nga hai mắt của hắn bộc phát ra một cỗ sát ý sắc bén. Giờ khắc này, Bồ Tát biến thành Tu La. Nhưng, mắt thấy song phương muốn xuất thủ thì bỗng nhiên một trận tiếng cười, không có dấu hiệu nào vang lên. Ha ha ha, Long Tổ thật sự là uy phong thật to a. Muốn xuất thủ đối với thiếu chủ nhà ta, hỏi qua quỷ cốc ta chưa? Trong lòng mọi người giật mình, chỉ thấy chân trời phương xa, lại lần nữa bay tới 2000 đạo thân ảnh. Khí thế kia mà không kém Long Tổ chút nào. Đồng tử Khổ Y hơi co lại, mọi người Long Tổ cũng giật mình kêu lên. Cái này, mở quỷ cốc vậy mà cũng có 2000 vị võ tôn, còn có một vị cao thủ võ đế thất trọng. Trang viên phía dưới, tất cả phú hào và quyền quý của Yến Kinh đã toàn bộ chấn kinh đến không cách nào mở miệng nói chuyện. Quỷ cốc, thế mà châu bò giống như Long Tổ, bọn họ không có nhìn lầm chứ? Ông trời, người nói đùa, cũng phải có cái mức độ có được hay không? Đệ tử quỷ cốc bay đến trên không trang viên, đồng loạt tại giữa không trung, quỳ xuống hành lễ với Lăng Tiêu. Thuộc hạ Minh Thừa, cứu giá chậm trễ, mong thiếu chủ giáng tội. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Võ đế thất trọng, xem ra mấy ngày này ngươi cũng nghiêm túc tu luyện, đều đứng lên đi. Minh Thừa cười hắc hắc, đứng lên vuốt vuốt cái mũi. Đa tạ thiếu chủ. Thiếu chủ, những cái kia tại Hàn Quốc, cùng đệ tử tham gia Bách Gia tranh bá, sau khi cảm ngộ chiến đấu, bây giờ đã có 1000 người đột phá cảnh giới võ tôn. Bây giờ, quỷ cốc ta đã nắm giữ 2000 vị võ tôn, vì thiếu chủ chinh chiến thiên hạ. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người Khổ Y cùng Long Tổ. Chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Khổ Y âm trầm đáng sợ, nhưng lại không mở miệng, ánh mắt không ngừng chuyển động. Hiển nhiên, hắn đã có chút lo lắng. Song phương đều có 2000 võ tôn. Trận chiến đấu này tiêu hao có thể rất lớn hơn. Mà lại, quỷ cốc vậy mà nắm giữ 2000 vị võ tôn. Quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đại thẩm phán trưởng, động động mồm mép, nhịn không được giữ tợn lấy quát. Lăng Tiêu, người đắc ý cái gì, không phải là 2000 vị cao thủ võ tôn sao? Long Tổ ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi cũng đã biết, Tu Vi Đại Tổ trưởng Long Tổ chúng ta, cường đại cỡ nào. Hắn vừa ra tay, đừng nói là 2000 vị võ tôn, xem như lại đến gấp đôi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt lời, lại là một thanh âm, nương theo cuồn cuộn khí thế hạ xuống. Chỉ là một bán tiên, rất nghiêu sao cũng dám đến khi phụ đệ tử quỷ cốc ta. Trong nháy mắt Long Tổ run lên, khí thế của đối phương vậy mà không kém Long Tổ đại tổ trưởng chút nào. Nói đùa cái gì, quỷ cốc đến bán tiên đều có. Còn muốn cho người khác sống hay không?